Quá to gan lớn mật, đây rốt cuộc là thái độ gì, có hay không điểm đúng không hủ thánh người tôn kính? Lại dám nói phi ân đại nhân thu tiền trà nước tới đối phó ngươi, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, ngươi cho là mình là ai, còn xứng với phi ân đại nhân chuyên môn tới đối phó ngươi. Một bầy chó chân hộ vệ chửi ầm lên, trung tâm hộ chủ, trực tiếp lên cắn người. Có phải hay không thu tiền trà nước, chính mình rõ ràng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, sau lưng chỉ thị các ngươi người, hẳn là Lai Ân từ đặc gia tộc. Chứ những thứ cầu này, không có những người khác sẽ làm ra loại này hạ lưu sự tình. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Nghe nói như thế, mấy cái tên hộ vệ chọc giận gần chết. Khuôn mặt đều đỏ bừng lên, bọn họ chính là Lai Ân Tư đặc gia tộc tộc nhân, hiện tại thế mà bị tiểu tử này thẳng vào mặt nhục mạ, làm sao có thể nhịn được. Bà Ti, ngươi là gan rất lớn, một cái quy chân cảnh con kiến hôi cũng dám lớn tiếng như vậy nói chuyện với ta. Lúc này, bất hủ thánh nhân Phi Ân cười lạnh một tiếng, bất quá ngươi xúc phạm bảo khố ngoại điện pháp luật, dính líu ăn cắp bảo vật Thủy Nguyệt Châu, đây là trọng tội. Tội không thể tha, mặc cho ngươi như thế nào xảo ngôn thiện biện, ác ý vu oan, đổi trắng thay đen, ngươi cũng khó thoát chịu tội. Ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi bây giờ cũng chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất thúc thủ chịu trói, ta phế ngươi toàn thân tu vi, bắt lấy đi vào ngục tối, giam giữ một vạn năm, hoàn lại ngươi tội nghiệt. Thứ hai con đường, đó chính là ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta hội không cẩn thận xuất thủ đưa ngươi đánh chết, nghe nói ngươi là lộ rẹn sở gia tộc người, không biết sau khi ngươi chết, Sophia có thể hay không báo thù cho ngươi, ngươi có thể thử một chút. Hắn thái độ ở trên cao nhìn xuống, nói rõ cũng là ỷ vào bất hủ thánh người thân phận chơi chết Hạ Bình, không kiêng nể gì cả. Bởi vì tại bảo khố ngoại điện bên trong, trừ điện chủ rô nạt bên ngoài, hắn cũng là lớn nhất. Hắn nói chuyện cũng là pháp luật, ý hắn chí cũng là quy củ, dù ai cũng không cách nào ngẫu nghịch. Làm sao bây giờ? Lúc này, Miêu Tiên Nhân truyền âm tới, nó cảm nhận được cái này bất hủ thánh nhân mãnh liệt ý chí, tuy nhiên không biết Lai Ân Tư Tháp gia tộc cho hắn chỗ tốt gì, nhưng là cái này Phí Ân nói rõ cũng là muốn chỉnh chết Hạ Bình. Mặc kệ này một con đường đều là chết. Không sao. Đại không buông bỏ bạ tỷ cái thân phận này, trực tiếp xuất thủ đem cái này Phí Ân một quyền đấm chết. Ta còn tại lôi kiếp cảnh thời điểm đều không ai dám uy hiếp ta, hiện tại đã tấn thăng đến bất hủ cảnh, còn sợ cái này tuổi mục, quả thực là trò cười. Hạ Bình trên mặt lộ ra một tia lanh ý, hắn rõ ràng cảm giác được cái này Phí Ân thực lực, so với trước đó chính mình gặp được rất nhiều bất hủ thánh nhân còn nhỏ yếu, thuộc về hàng thông thường. Lúc trước chính mình vẫn là lôi kiếp cảnh thời điểm, đều có thể một kiếm chém chết dạng này tuổi mục, chớ đừng nói chi là hiện tại hắn tấn thăng đến bất hủ cảnh, thực lực mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần không thôi. Lo lắng duy nhất cũng là xử lý cái này Phí Ân về sau, có thể sẽ kinh động ngoại điện điện chủ Jonas, còn có nội điện bảo vật rất nhiều lao quái vật, gây đến bọn hắn động thủ. Bất quá hắn cũng không lo lắng điểm này. Nhiều lắm thì lợi dụng vô tướng mặt nạ nhanh chóng chạy trốn, lần nữa Sơn Hà Châu không gian tạm thời ẩn nấp đi, chờ nhân tộc tiến công huyễn tộc thời điểm lại xuất hiện. Hắn không có chút nào nỗi lo về sau. Tiểu tử này thế mà còn tại cười. Chẳng lẽ là có bài tẩy gì hay sao? Bất quá mặc kệ là bài tẩy gì, rơi vào ta Phi Ân trong tay, đều là một con đường chết. Phi Ân vô cùng tự ngạo. Hắn căn liền xem thường dạng này phàm nhân, tấn thăng đến bất hủ thánh nhân về sau, ủng có vô cùng thọ mệnh, bất hủ thân thể, căn không là phàm nhân những này đoạn mệnh loại có thể so sánh. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, toàn bộ thiên địa đều mãnh liệt chấn động, sinh ra khủng bố chấn động, truyền khắp toàn bộ huyễn giới từ trên xuống dưới, trải rộng huyễn giới mỗi một góc. Thậm chí ngay cả bảo khố ngoại điện đều mãnh liệt rung động động. Kịch liệt lay động, từng đạo vách tường đều xuất hiện đáng sợ vết rách, phảng phất toàn bộ bảo khố ngoại điện đều bị xé nứt. Sâu trong hư không, truyền tới một cỗ lại một cổ khí tức khủng bố, uy áp hư không, phảng phất từng tôn thần chi buông xuống cái thế giới này, truyền tới làm cho người ngạt thở uy áp, cơ hồ làm cho không người nào có thể đứng vững. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì huyễn giới sẽ xuất hiện dạng này chấn động? Phi Ân nhất thời giật nảy cả mình, hắn thần thức huyết tán ra, lập tức cảm giác được huyễn giới bên ngoài tựa hồ bị một cỗ kinh khủng lực lượng vô hình bao vây lại, phong tỏa bốn phương tám hướng, bốn phía đều là che kín lít nha lít nhít hư không cấm chế. Mơ hồ ở giữa, huyễn giới bên ngoài xuất hiện đếm mãi không hết thánh nhân khí tức. Đương! Đương! Đương! Đang! Lúc này, toàn bộ huyễn giới trên dưới đều truyền đến kịch liệt tiếng chuông, hư không chấn động, dạng này thanh âm truyền lại đi vào mỗi cái huyễn tộc người trong lỗ thai, rõ ràng. Hoàng bét, đây là tiếng cảnh báo, là chúng ta huyễn tộc diệt thế chi chuông. Dạng này tiếng chuông cũng chỉ có huyễn tộc sinh tử tồn vong thời khắc mới có thể xuất hiện. Huyễn tộc sinh ra đến nay cũng chỉ có xuất hiện qua 3 lần, mà lần này là lần thứ 4. Xong, chúng ta triệt để xong, huyễn giới vị trí bị địch nhân phát hiện, đông đảo thánh nhân vây công. Đông đảo huyễn tộc hộ vệ đều là thất kinh, thân thể đều là run rẩy, không ngừng run rẩy. Nghe được dạng này diệt thế tiếng chuông, từng cái đều là thấp thỏm lo âu. Tại bọn họ lúc còn sống bên trong, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà còn có cơ hội nghe được dạng này thanh âm. Đáng chết, làm sao lại phát sinh dạng này sự tình? Huyễn giới vị trí đến cùng là thế nào tiết lộ, mà lại chúng ta không có bất kỳ cái gì tình báo, đến tột cùng là ai biết được chúng ta huyễn giới vị trí? Phi Ân run rẩy không thôi, dù cho thân là bất hủ thánh nhân, nhưng là đối mặt tình huống như vậy, cũng cảm thấy đại sự không ổn, bởi vì bị đông đảo thánh nhân vây công, đây là diệt tộc chi họa. Thậm chí hắn cũng biết một số huyễn tộc cao tầng nội tình, chính mình chủng tộc cùng Thâm Nguyên yêu ma cấu kết, nếu như chuyện này tiết lộ ra ngoài, bọn họ từng cái đều sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Thánh nhân cũng sẽ không ngoại lệ. Đến, rốt cục tới. Nhân tộc thánh nhân rốt cục lựa chọn đối huyễn giới động thủ. Thật sự là quá tốt, vừa đúng. Hạ Bình nghe được dạng này thanh âm, lại là hưng phấn không thôi. Hắn biết mình chờ mong đã lâu một màn này rốt cục xuất hiện. Hỗn loạn. Chỉ có huyễn giới triệt triệt để xuất hiện hỗn loạn, hắn mới có hỏa trung thủ lật thời cơ. Chương 2203, Chư Thiên Vạn Tộc Chi Địch. Nhân tộc thánh nhân tấn công huyễn giới tin tức, lập tức kinh động huyễn tộc từ trên xuống dưới. Đông đảo huyễn tộc thánh nhân thất kinh, tự nhiên cũng bao quát thủ hộ tại bảo khố chỗ sâu lão quái vật. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta huyễn giới vị trí vì sao sẽ được nhân tộc thánh nhân phát hiện, chúng ta lại không được đến nửa điểm tin tức, ngày bình thường tốn tiền nhiều như vậy qua thu hoạch tình báo, thời khắc mấu chốt lại chẳng có tác dụng gì có, tin tức gì đều không được đến, phế vật, toàn diện đều là phế vật. Một cái huyên tộc lao quái vật gầm hét lên, tức giận không thôi. Đến huyên tộc sở dĩ có thể vô số năm trôi qua bình yên vô sự, cũng là bằng vào huyên tộc cường đại năng lực tình báo, cùng ẩn nặc năng lực, thường thường đối phương còn không có phát động vây quét, bọn họ liền chạy mất dạng. Nhưng là bây giờ thế mà bọn họ tin tức gì đều không có đạt được, bị nhân tộc thánh nhân giết tới, mới hiểu. Cái này sao có thể không dẫn tới đông đảo huyễn tộc lão quái vật tức giận, bọn họ hiện tại liên sát ánh sáng những tin tình báo kia đầu lĩnh tâm đều có. Mặc kệ là thế nào tiết lộ, tóm lại hiện tại nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng, diệt ta huyễn tộc chi tâm người qua đường đều biết. Hiện tại nhân tộc thánh nhân đã phong tỏa toàn bộ huyễn giới không gian, chung quanh bố trí các loại thần cấm, phong tỏa thời không, chúng ta căn không có cách nào chạy đi. Đáng chết! Toàn thể huyễn tộc thánh nhân nghe lệnh, toàn diện xuất thủ, cùng những này nhân tộc cẩu tạp chủ liều, giết ra một đường máu, để bọn hắn biết do nói chúng ta huyễn tộc cũng không phải dễ chê. Đông đảo huyễn tộc thánh nhân nộ hát một tiếng, bọn họ tiếp đến lao tổ nhóm mệnh lệnh, mặc kệ là thân ở nơi nào, đến tột cùng là làm những thứ gì, đều là toàn diện bay ra ngoài huyễn giới. Siêu siêu siêu. Trong một chớp mắt, đông đảo huyễn tộc thánh nhân cũng như là ong mật đồng dạng bay ra ngoài, trên bầu trời che kín lít nha lít nhít huyễn tộc thánh nhân hư ảnh, dung chuyển hư không. Thời gian thoáng sớm một giờ, trung ương vũ trụ, một chỗ nhân tộc thánh địa,

lão phu hy vọng đợi chút nữa tiến công huyễn giới thời điểm, các ngươi nguyện ý xuất thủ có thể xuất thủ, không nguyện ý xuất thủ, có thể đứng ở một bên xem kịch. Bởi vì lần này tiến công kế hoạch việc quan hệ trọng yếu, huyễn tộc cấu kết Thâm Nguyên yêu ma, bị Thâm Nguyên hủ hóa, đây là cần muốn tiêu diệt cửu tộc trọng tội, ai dám vào lúc này quấy rối, người đó là chư thiên vạn tộc chi địch, dù cho chạy trốn tới Thâm Nguyên cuối cùng đều phải chết. 31 tiểu đổi mới nhanh. Trên người hắn tràn ngập khủng bố sát ý, trải rộng quảng trường mỗi một góc, nhượng vô số thánh nhân khắp cả người phát lệnh. Đáng chết, huyễn tộc cấu kết Thâm Nguyên, trở thành Thâm Nguyên chó săn. Thật giả, nhân tộc có chứng cứ sao? Khẳng định có chứng cứ, bằng không làm sao lại lao sư động chúng như thế. Nếu như là lời như vậy huyễn tộc thật sự là chết chưa hết tội, người nào cũng không thể cứu đến bọn hắn. Lại dám cùng Thâm Nguyên cấu kết, quả thực là lẽ nào lại như vậy, giết chết mấy chục lượt đều không đủ tiếc. Yên tâm, Tiêu Dao lão tổ, hành động lần này coi như chúng ta một phần, lại dám vi phạm vạn tộc công ước, cùng Thâm Nguyên yêu ma làm bạn, đây là vũ trụ chi địch, nhất định phải xử tử. Đông đảo ngoại tộc thánh nhân sát khí đằng đằng, nếu như là sự tình khác lời nói, có lẽ cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nhưng là huyễn tộc thế mà dám can đảm cấu kết Thâm Nguyên, cái này không được. Bất luận chủng tộc nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này. Đây là chư thiên vạn tộc sinh tử tồn vong sự tình, dù cho có sinh tử đại thù đỉnh phong chủng tộc cũng lại bởi vì dạng này cùng bắt tay hợp tác. Chương 2204, Thời Không Phương Chu. Tốt, bắt đầu đi. Trống chân lão tổ hai tay kết ấn, toàn bộ quảng trường đều là rung động, từ sâu trong hư không lập tức một chiếc trong suốt phi chu, to lớn vô cùng, vô biên vô hạn, ẩn chứa mạnh mẽ hư không chi lực. Ta thiên, đây là tuyệt phẩm thánh khí Thời Không Phương Chu. Có thánh nhân lập tức nhịn không được kêu lên, rung động liên tục, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt phẩm thánh khí. Phải biết tuyệt phẩm thánh khí cùng thượng phẩm thánh khí hoàn toàn khác biệt, đây không phải cường đại gấp 10 lần đơn giản như vậy, là cường đại nghìn lần, vạn lần, chênh lệch gần như không thể đường trong vòng mà tính toán. Tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, nó nội bộ thân thể liền như là ẩn chứa một tòa vũ trụ, tuyên khắc hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, có thể phát huy ra không gì sánh kịp lực lượng. Đây là chân chân chính chính chấn tộc pháp bảo, đủ để chấn áp ước vạn năm khí vận. Vâng! Chỉ gặp cái này Thời Không Phương Chu đến chỗ này quảng trường, vô thanh vô tức, lập tức liền đem toàn bộ quảng trường bao phủ lại. Không! Không chỉ có là đem quảng trường bao phủ lại đơn giản như vậy, mà chính là đem quảng trường vùng hư không này toàn bộ đều bao phủ, từ trên xuống dưới, không có bất kỳ cái gì góc chết. Trong chốc lát, đông đảo thánh nhân cũng cảm giác được chính mình đợi tại Thời Không Phương Chu bên trong, tựa hồ tiến vào một cái khác vũ trụ, bất luận cái gì vũ trụ pháp tắc đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tại Thời Không Phương trong đó, bọn họ 10 thành thực lực đều không phát huy ra ngũ thành. Siêu. Chỉ gặp chiếc này Thời Không Phương Chu chấn động, trong nháy mắt liền dung nhập không gian thời không bên trong, ngao du tinh hải, vô thanh vô tức, bốn phía lướt qua từng cái thứ nguyên không gian, phảng phất là thân ở một cái khác không gian sinh vật, thứ gì đều phát giác không ra Thời Không Phương Chu hư ảnh. Sau một tiếng, chiếc này Thời Không Phương Chu lập tức liền xuất hiện tại huyễn giới trên không, như là cự thú đồng dạng vắt ngang tinh không, cao cao tại thượng, đông đảo thánh nhân cũng có thể cảm giác được phía dưới chính là huyễn giới vị trí. Quả nhiên là huyễn tộc xào huyệt nơi ở huyễn giới. Đông đảo thánh nhân giờ phút này rốt cục tin tưởng nhân tộc lão tổ lời nói, bọn họ thật sự là tìm tới huyễn tộc ở chỗ đó. Bắt đầu đi, mở ra thần cấm, phong tỏa hư không. Không thể để cho cái này huyễn giới chạy trốn, nghe nói cái này huyễn giới hạch tâm chính là tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu. Tuy nhiên lực công kích không đủ, nhưng là chạy trốn năng lực nhất lưu, một khi có bất kỳ dấu vết để lại, lập tức có thể khởi động tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu dung nhập hư không, vô thanh vô tức rời đi. Ba lần trước vây quét huyễn tộc, sở dĩ thất bại, chính là bởi vì không rõ ràng tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu năng lực. Tiêu Dao lão tổ trầm giọng nói: "Yên tâm đi, lần này chúng ta đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, mặc cho huyễn tộc gian hoạt như quỷ, lần này cũng phải uống chúng ta nước tắm. Nhất tôn nhân tộc cổ lao thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ đi. Tiêu Dao lão tổ phất phất tay. Siêu siêu siêu. Nhất thời, bên cạnh liền xuất hiện 10 bản tôn quá cổ thánh nhân, trên tay bọn họ đều cầm nhất tôn ám kim sắc tiểu tháp, phía trên ẩn chứa đếm mãi không hết cấm chế khí tức, thâm bất khả trắc. Thánh nhân khác thấy cảnh này, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ta thiên, đây là tuyệt phẩm thánh khí thập phương thế giới tháp. Có thánh nhân nhịn không được kêu lên, dạng này ám kim sắc cự tháp khoảng chừng 10 bản tôn. Cần 10 bản tôn quá cổ thánh nhân mới có thể triệt để phát huy ra cái này tuyệt phẩm thánh khí toàn bộ uy lực. Một khi khởi động thập phương thế giới tháp, lập tức có thể bố trí thập phương thế giới, phong tỏa thời không, hình thành thế giới hành lang, mặc cho này thận vụ châu như thế nào bỏ chạy, đều không thể chạy ra thập phương thế giới phong tỏa phạm vi. Thái cổ thời đại, nhân tộc cũng từng xuất ra cái này tuyệt phẩm thánh khí đối phó Thâm Nguyên yêu ma. Kết quả trận chiến kia thu hoạch được đại thắng, lừa giết đếm mãi không hết Thâm Nguyên yêu ma, cùng thiên ma, vì thái cổ chi chiến đặt vững chiến thắng cơ sở. Đông đảo thánh người nội tâm phát lệnh, nhân tộc thế mà liền thập phương thế giới tháp đều lấy ra, có thể nghĩ nhân tộc đối với hành động lần này, đơn giản cũng là tình thế bắt buộc. Có lẽ lần này không chỉ có là vì đối phó huyễn tộc, đồng thời cũng là vì đối phó dấu ở huyễn tộc sau lưng Thâm Nguyên yêu ma. Một số thánh mắt người lộ ra một hơi khí lạnh, xem ra lần này chiến tranh không có đơn giản như vậy, làm không tốt sẽ chết không ít thánh nhân. Đúng vào lúc này, 10 bản tôn quá cổ thánh nhân lập tức phân bố tại các nơi địa phương, cầm trong tay ám kim sắc cự tháp, hai tay kết ấn. Nhất thời, từng tôn ám kim sắc cự tháp xuất hiện tại vũ trụ chân không, đỉnh thiên lập địa. Vắt ngang thiên địa, như là 10 cây cột, chia làm 10 cái phương vị. Đông đông đông. Lúc này, cái này 10 bản tôn ám kim sắc cự tháp lập tức hình thành một tòa lại một tòa thế giới, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, sinh sôi không ngừng, sáng tối chập chờn, âm dương hợp nhất, ngũ hành lưu chuyển, tựa hồ hình thành tuần hoàn. 10 cái thế giới, liền đại biểu lấy 10 cái khác biệt thế giới pháp tắc. Dù cho này tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu lợi hại hơn nữa, có thể thi triển huyễn thuật, ẩn nặc thời không, nhưng là đối mặt 10 cái thế giới pháp tắc rào sát, cũng không cách nào từ nơi này chạy đi. Cùng huyễn tộc thánh nhân đánh một cái bắt chuyện đi, bằng không người khác hội cho là chúng ta nhân tộc không có lễ phép. Trống chân lão tổ lại dương dương nói ra. Cái này đơn giản. Bắc Minh lão tổ đứng ra, mặt không biểu tình. Hắn nhất trưởng liền đập tới, ùn ùn kéo đến, một cái khủng bố đại thủ từ sâu trong hư không nghiền ép lên tới. Đông. Nhất thời toàn bộ huyễn giới liền bị đại thủ này nắm, vô cùng vô tận pháp lực từ đại thủ chỗ sâu bạo phát đi ra, sinh ra hủy diệt tính ba động, tựa hồ muốn toàn bộ huyễn giới đều bóp nát. Giờ phút này, cái này huyễn giới đều cạc cạc rung động, vô số thiên địa pháp tắc băng diệt, trời long đất nở. Một khối lại một khối lục địa vỡ nát, sinh ra cuồng bạo thiên địa nguyên khí. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ cái này huyễn giới đều nhanh vỡ nát. Ta thiên, đông đảo ngoại tộc thánh nhân cũng là kinh hãi không thôi, khó có thể tin nhìn lấy Bắc Minh thánh nhân, vẹn vẹn là một trưởng này liền siêu vượt bọn họ sở hữu, thình lình đạt tới vô địch thánh nhân cảnh giới. Nếu như cái thế giới này không phải có thận vụ châu phù hộ lấy, sớm đã bị nhất trưởng bóp nát, hóa thành một đoàn nguyên khí. Là ai, lá gan như thế mập, dám ở ta huyễn giới dương oai? Là ai, lá gan như thế mập, dám quấy rầy ta ngủ say? Là ai, lá gan như thế mập, dám làm tức giận ta huyễn tộc trên dưới? Từng đạo thanh âm từ huyễn giới chỗ sâu truyền ra ngoài, vừa kinh vừa sợ, giận không kềm được, một cỗ khủng bố thánh nhân khí tức ngút trời mà lại. Có loại tức hồn hển vị đạo. Bởi vì vừa rồi một trưởng kia uy lực không thể coi thường, nếu như không phải có thận vụ châu chống đỡ, chỉ sợ toàn bộ huyễn giới liền bạo, toàn bộ huyễn tộc đều sẽ không còn sót lại chút gì, đây là diệt tộc mối thủ, không đội trời chung. Có thể nghĩ, những này huyễn tộc thánh nhân cơ nào phẫn nộ. Giết!

Nguyên Thần Đan, Lực Thần Đan, Phong Thần Đan, Bách Chuyển Đan, Xích Huyết Đan, Địch Hồn Đan, Ngưng Hỏa Đan, Phục Thương Tồn Đan. Thanh Nhu cũng là hưng phấn không thôi, phát hiện một chỗ tổn trữ đan dược không gian, nó đối những đan dược này chủng loại đơn giản cũng là thuộc như lòng bàn tay, vô cùng quen thuộc, phía trên mỗi một viên thuốc đều vô cùng chân quý. Nhưng là mỗi một loại đan dược số lượng đều thập phần lớn lớn, tối thiểu đạt tới mấy chục tỷ khỏa. Những đan dược này lít nha lít nhít chồng lên nhau, đơn giản thật giống như một tòa núi lớn. Nó đều vô pháp tưởng tượng huyễn tộc đến tột cùng có bao nhiêu tài phú, mới có thể luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Nhưng mà này còn vẹn vẹn ngoại điện đan dược bảo khố mà thôi, vẹn vẹn vì bồi dưỡng huyễn tộc con cháu mới luyện chế ra đến, căn không tính là huyễn tộc chân quý nhất bảo vật. Không chỉ có là đan dược nhiều mà thôi, đủ loại vũ trụ khoáng thạch cũng có rất nhiều, thiết tinh, đồng tinh, tinh, ổ thạch, mã não sừng, thanh kim thạch, kim diễm thạch, hỏa dung tinh chờ một chút, đều là cực kỳ chân quý khoáng thạch, thuộc về thượng đẳng tài liệu luyện chế. Miêu tiên nhân vô cùng kích động. Nó tìm tới một chỗ tồn trữ luyện khí tài liệu không gian, phát hiện những này vũ trụ khoáng thạch tài liệu quả thực là chồng chất như núi, mỗi một loại đều cao đạt mấy vạn tấn, có thậm chí là mấy trăm vạn tấn, thật giống như không cần tiền giống như. Có thể nghĩ, huyên tộc giàu có trình độ, tuyệt đối là không như bình thường, liền xem như một ít nhân loại siêu cấp quốc gia, đoán chừng cũng so ra kém huyễn tộc tích lũy vô số tài phú. Ta, toàn diện đều là ta. Hạ Bình con mắt cũng sáng lên, cảm nhận được huyết dịch của mình đều đang sôi trào, vung tay lên, toàn diện đem những bảo vật này vận chuyển đi vào Sơn Hà Châu không gian bên trong, liền một đầu lông đều không hề lưu lại. Chương 2208, thời gian đình chỉ. Sau nửa canh giờ, toàn bộ huyễn tộc bảo khố bên ngoài trong điện bảo vật đều bị Hạ Bình vận chuyển không còn. Hiện tại toàn bộ ngoại điện giống tuyết, liền đại môn đều bị mang ra, vơ vét đến đơn giản so mặt còn làm chỉ toàn. Phú khả địch quốc, hiện tại chúng ta thật sự là phú khả địch quốc. Thanh Như vô cùng kích động, liền xem như nó lao chủ nhân là quá cổ thánh nhân, đã từng tích lũy tài phú vô cùng kinh người. Nhưng là cũng không có khả năng cùng một chủng tộc bảo khố đánh đồng. Chứ đừng nói là huyễn tộc dạng này đại danh lừng lây chủng tộc, dù cho cái chủng tộc này đại bộ phận tài phú đều là thả tại những huyễn tộc đó thánh trên thân người, bảo khố vẹn vẹn lưu lại một bộ phận, cũng là khá kinh người. Nếu như đem những bảo vật này xuất ra qua buôn bán lời nói, tuyệt đối có thể mua lại mấy chục cái tinh vực. Liên ngoại điện bảo vật đều kinh người như thế. Nội điện bảo vật vẫn phải, Hạ Bình, chúng ta nhanh đi nội điện bảo khố, vơ vét, hung hăng vơ vét. Miêu tiên nhân con mắt đều đỏ, cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu. Hiện tại rõ ràng cũng là một đêm chợt giàu thời cơ, bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ cũng không, một lần liền có thể tích lũy xuống nhất tôn quá cổ thánh nhân vô số năm mới có thể có đến bảo vật. Nói ra cũng không biết hoảng sợ chết bao nhiêu người. Không thừa dịp huyễn tộc thánh nhân không rảnh bận tâm thời điểm vơ vét bảo vật, vậy lúc nào thì mới vơ vét? Được. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng muốn qua nội điện vơ vét, dù sao nội điện bảo khố còn có hắn tha thiết ước mơ âm văn thạch, đây đối với đề bản hỗn độn đỉnh lực lượng có chỗ tốt cực lớn, không có khả năng bỏ lỡ. Nhưng là trước lúc rời đi, hắn đến lưu lại một chút ân ký mới được. Dù sao xem như khách nhân, dạng này vô thanh vô tức rời đi thật không tốt, cũng rất lợi hại không lễ phép. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tại bảo khố một chỗ trên vách tường, viết xuống lưu loát mấy cái hàng chữ lớn, nghe nói huyễn tộc giàu có, phú khả địch quốc, sinh lòng hướng tới, hôm nay bảo khố thấy một lần, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, cảm xúc bành trướng, cam bái hạ phòng. Cảm thấy không bằng, thật sự là không thấy huyễn tộc, không chi kỷ nghèo. Bởi vì bỉ nhân xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, sinh hoạt gian khổ, ăn gió nằm sương, trên có già dưới có trẻ, còn cần nuôi sống thê thiếp 3000, ăn bữa hôm lo bữa mai, 10 phần bất đắc dĩ, đành phải đến huyễn tộc bảo khố mượn bảo bối. Mời huyễn tộc chư vị yên tâm, ta cũng không phải là nói không giữ lời người. lần này mượn bảo bối đơn thuần bất đắc dĩ, nếu như ngày khác sinh hoạt dư giả, tất nhiên sẽ còn bảo bối, thậm chí đến nhà bái phỏng gửi tới lời cảm ơn, không cần quả niệm, Vũ Vô Địch lưu trữ. Cái này, Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái nhìn thấy những chữ này, khỏe miệng không khỏi ma quỷ, đều đem người ta bảo vật toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ, thế mà còn muốn dám ở bảo khố lưu trữ, đây rõ ràng cũng là đánh huyễn tộc mặt, vẫn là vào chỗ chết rút ra loại kia. Cũng không biết những huyễn tộc đó thánh nhân nhìn thấy những chữ này về sau, đến tột cùng lại là biểu tình gì, chỉ sợ từng cái đều sẽ bị tức giận đến nổi trận lôi đình, thậm chí hội tức ngất đi đi. Làm xong đây hết thể về sau, Hạ Bình vô vô tay, cũng không có lưu luyến ý tứ, lập tức hướng phía trong bảo khố điện bay qua. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình vượt qua vô số tầng không gian, rốt cục đến trong bảo khố điện. Đây là một chỗ độc lập thứ nguyên thế giới, một ta cự đại cung điện đứng lặng ở cái này thứ nguyên thế giới ở trong. Giờ phút này cái thứ nguyên thế giới đã không có bất kỳ người nào, đến chấn thủ ở cái địa phương này 10 cái thánh nhân cũng rời đi, tiến về huyện giới bên ngoài, chống lại nhân tộc thánh nhân liên quân. Có thể nói, nơi này cũng là không tổ một tòa. Tiểu Kim, thôn cái cung điện này đại môn. Hạ Bình đối Hoàng Kim Sử Lai Mỗ ra lệnh. Sử Lai Mỗ. Nghe nói như thế, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ lập tức nào tới, hóa thành một đoàn chất lỏng màu hoàng kim, lập tức liền bao trùm nội điện cung điện cự đại môn hộ. Rầm rầm. Nhất thời cái này từ chân quý vũ trụ tài liệu luyện chế mà thành đại môn, lập tức bị Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thôn phệ, chiếm làm của riêng, tất cả lực lượng đều bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Mơ hồ ở giữa, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ lực lượng tựa hồ so trước đó cường đại không ít, chính tại không ngừng trưởng thành. Ẩm. Làm cái này phiến bảo khố đại môn bị thôn phệ thời điểm, triển lộ ra nội điện bảo khố bộ dáng, lập tức từ trong điện chỗ sâu tuôn ra cuồng bão năng lượng, tựa hồ vặn vẹo không gian. Một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp xuất hiện ở trong đó, dù cho không có thánh nhân trấn thủ ở cái địa phương này, nhưng là nội điện còn sót lại cấm chế trận pháp cũng đủ làm cho vô số thánh người chùn bước. Chỉ gặp hàng trăm hàng ngàn ta cấm chế trận pháp xếp cộng lại, tản mát ra vặn vẹo không gian, thậm chí là nhượng thời gian đình chỉ lực lượng kinh khủng. Cái gì? Trong một chớp mắt, Hạ Bình vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị những cấm chế này trận pháp lực lượng vây lại, hắn nhất thời phát hiện mình toàn bộ thân thể cũng không thể động, như là đứng im. Đây cũng không phải là cường đại sức trói buộc, căn vô pháp dùng cậy mạnh đến tránh thoát, cái này liên lụy đến thời gian pháp tắc biến hóa, là càng cao tầng thứ pháp tắc chi lực. Tựa hồ thời gian vĩnh cửu ngừng lưu tại thời khắc này, không thể tiến lên, cũng không thể lui lại. Hoàng bét, cái này trong bảo khố điện thế mà thời gian đình chỉ trận pháp, một khi bước vào trong đó, tất cả thời gian đều dừng lại. Không phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trong cổ thánh nhân, đều không thể tránh thoát cấm chế này trận pháp. Thanh Nhu nhịn không được kêu lên, rung động liên tục. Liền xem như không có thánh nhân tại cái này bảo khố trấn thủ, bằng vào cấm chế này trận pháp lực lượng, cũng có thể ngăn cản vô số dụng ý khó dò người. Thời gian đình chỉ trận pháp. Hạ Bình cũng là bị kinh ngạc, không nghĩ tới thế gian thế mà trộm khủng bố như vậy trận pháp. Dạng này pháp tắc chi lực hiện ra đến, hắn đơn giản không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, lại đại pháp lực đều không dùng. Ừm. Đông nhiên ở giữa, hắn cảm nhận được trên người mình luân hồi bút đang rung động, tựa hồ cảm giác được hắn lâm vào nguy cơ bên trong, lập tức từ trên người hắn bay ra ngoài, tản mát ra từng đợt khủng bố luân hồi chi lực, vặn vẹo hư không. Chỉ thấy nó bay ra ngoài. Hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Đông một chút, lấy Hạ Bình làm trung tâm một phương khu vực, sở hữu vũ trụ pháp tắc đều trong nháy mắt tán loạn, bị triệt để đánh tan, tựa hồ cưỡng ép xé rách sở hữu pháp tắc trói buộc. Rất tốt. Thấy thế, Hạ Bình tinh thần đại chấn, may mắn trên người hắn có luân hồi bút cường đại như vậy pháp bảo, căn không có nhận đến thời gian đình chỉ ảnh hưởng, bằng không hắn lần này phiền phức liền lớn. Giết. Hắn căn không nói nhảm, thừa dịp cái này khe hở, cầm trong tay luân hồi bút, con mắt xuyên thủng hư không, vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, lập tức nhìn thấy toàn bộ trong bảo khố điện sở hữu cấm chế trận pháp, lạc ấn tại sâu trong hư không trận pháp đường cong. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy những cấm chế này trận pháp vô số tiết điểm, cũng là những trận pháp này nhược điểm chỗ. Hạ Bình lập tức xông tới giết, luân hồi bút nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lại một đạo khủng bố phong mang oanh giết ra ngoài, xuyên thủng hết thảy, thứ gì đều ngăn cản không nổi. Đông đông đông. Nhất thời, sở hữu cấm chế trận pháp đều bị dễ như trở bàn tay xé rách, không có trận pháp tiết điểm trèo trống, vô pháp hấp thu sâu trong hư không năng lượng, cả cấm chế trận pháp liền triệt để như vậy tan rã, cái gì lực lượng đều không hề lưu lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong bảo khố điện liền triệt để an toàn, đại bộ phận cấm chế trận pháp đều bị phá hư rơi. Chương 2209, Trường Sinh Đan. Rốt cục tan rã. Hạ Bình buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ, phá giải cái này trong bảo khố điện cấm chế trận pháp, tiếp xuống cũng không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn. Đương nhiên hắn cũng không có phá hư nơi này dự cảnh cấm chế trận pháp, vẹn vẹn phá hư phòng ngự trận pháp mà thôi, cho nên cũng không làm kinh động chấn thủ trong bảo khố điện thánh nhân, cũng sẽ không bị bọn họ phát hiện nơi này xảy ra vấn đề. Siêu. Hạ Bình cũng không do dự, lập tức tiến vào bên trong điện bên trong. Đầu tiên hắn liền thấy một tòa từ đan dược tạo thành cự ngọn núi lớn, cao vút trong mây, tản mát ra vô cùng nguyên khí. Phảng phất giờ khắc này, hắn lâm vào nguyên khí hải dương, hơi hô hít một hơi, tựa hồ trên người mình pháp lực đều chiếm được cự tiến bộ lớn, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Mẹ ta a, đây là Trường Sinh Đan, thế mà lại có nhiều như vậy Trường Sinh Đan, cái này huyễn tộc thật sự là quá giàu có. Nhìn thấy cái này một tòa đan dược đại sơn, Thanh Nhu cũng nhịn không được kêu lên, chấn kinh liên tục. Miêu tiên nhân cũng là há to mồm, á khẩu không trả lời được. Trường Sinh Đan. Đây là cái gì đan dược? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Trường Sinh Đan, đó là thánh nhân ngưng luyện pháp lực thánh cấp đan dược, vô cùng chân quý a. Thanh Nhu kích động nói ra, nó là từ vũ trụ nguyên năng lượng. Lại phụ trợ 108 loại chân quý linh dược mới có thể luyện chế ra đến thánh cấp đan dược, có thể trực tiếp thối luyện thể phách, tăng cường pháp lực, thậm chí thôi động thanh khí. Những này phụ trợ linh dược không tính là gì, bất luận cái gì thánh nhân cũng có thể được đến lời, trọng yếu nhất là vũ trụ nguyên năng lượng, đây là thuần túy nhất năng lượng, thánh nhân mỗi ngày hấp thu cũng là hữu hạn độ. Miêu tiên nhân cảm khái nói, nó biểu thị thánh nhân muốn nhanh chóng tăng tiến pháp lực lời nói, cũng chỉ có phục dụng Trường Sinh Đan loại hình này thánh cấp đan dược, có thể tiết kiệm đại lượng ngưng luyện pháp lực công phu. Nếu như không có Trường Sinh Đan lời nói, vậy cũng chỉ có dựa vào quanh năm suốt tháng vất vả tu hành. Vấn đề là muốn luyện chế ra Trường Sinh Đan cũng không có đơn giản như vậy, tầm thường thánh nhân muốn câu thông vũ trụ bản nguyên. Hấp thu nguyên năng lượng đều là một kiện 10 phần buồn ngủ chuyện khó, đạt được cũng không có nhiều, đều không đủ chính mình tu luyện, chỗ nào còn có thể lấy ra luyện chế đan dược đây. Cũng chỉ có trong vũ trụ đỉnh tiêm thế lực, có thể đại lượng hấp thu vũ trụ nguyên năng lượng, mới có tư cách như thế tiêu xài, luyện chế ra đếm mãi không hết Trường Sinh Đan. Lúc trước chính mình lão chủ nhân chúng tinh thánh nhân, vì đạt được một số Trường Sinh Đan, cũng không biết nỗ lực đại giới cỡ nào, giao ra bao nhiêu tư nguyên mới có thể mua được. Chính là bởi vì trải qua khốn cùng, nó mới hiểu có nhiều như vậy Trường Sinh Đan là cỡ nào thật không thể tin sự tình. Phổ thông bất hủ thánh nhân mệt gần chết cũng nhiều lắm thì nhiều lắm là mấy chục khỏa, trên trăm khỏa Trường Sinh Đan mà thôi, hơn nữa còn cần bất an bất mặc, thời gian trôi qua cái kia gọi nhập không đủ suất. Nhưng bây giờ thì sao? Những này Trường Sinh Đan thế mà như là từng tòa đại sơn giống như bày đặt ở trước mặt mình, tối thiểu đạt tới mấy chục tỷ khỏa, quần quận vô cùng, cái này là bực nào giàu có, hạng gì xa xỉ a? Cùng huyễn tộc tương đối, chính mình lúc trước lao chủ nhân đơn giản so khất cái còn không bằng. Nó hiện tại cũng coi là chính thức biết cái gì gọi là thổ hào, cái gì gọi là phú khả địch quốc. Cũng khó trách huyễn tộc thánh nhân tầng tầng lớp lớp, bồi dưỡng được nhiều như vậy thánh nhân, có nhiều như vậy Trường Sinh Đan lời nói, tự nhiên có thể tùy ý tiêu xài, bồi dưỡng được liên tục không ngừng cường giả. Thanh Nhu nhịn không được cảm khái nói. Bởi vì trường sinh đan không chỉ có đối thánh nhân có chỗ tốt cực lớn, đối với phàm nhân mà nói càng là chỗ tốt vô cùng, hơi một khỏa trường sinh đan, cũng đủ để đền bù bọn họ mấy ngàn năm ngưng luyện pháp lực công phu. Đương nhiên, trường sinh đan đối với thánh nhân tới nói cũng 10 phần trọng yếu, sẽ không dễ dàng ban thưởng qua. Có thể ngay cả như vậy, có khổng lồ như thế số lượng trường sinh đan, cũng đầy đủ bọn họ bồi dưỡng đại lượng huyễn tộc thiên tài. Thậm chí thánh nhân cũng lại bởi vì những đan dược này, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng tốc độ viễn siêu những chủng tộc khác thánh nhân. Huyễn tộc là làm sao làm được? Thế mà có thể luyện chế ra nhiều như vậy trường sinh đan? Hạ Bình hỏi. Đoán chừng là bởi vì huyễn tộc có một kiện tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu. Thanh Nhu trầm giọng nói. Tuyệt phẩm thánh khí lực lượng không chỉ có riêng ở chỗ nó cường đại, có không thể tưởng tượng năng lực, đồng thời cũng bởi vì nó có thể tùy thời tùy chỗ câu thông vũ trụ bản nguyên, hấp thu đại lượng nguyên năng lượng. Chỉ sợ huyễn tộc cũng là mượn nhờ tuyệt phẩm thánh khí Thận Vũ Châu lực lượng, mỗi ngày phun ra nuốt vào đại lượng vũ trụ bản nguyên, cho nên mới có tư cách dạng này tùy ý tiêu xài, luyện chế ra đại lượng trường sinh đan. Nó nói ra bản thân suy đoán. Thì ra là thế. Hạ Bình xem như minh bạch, khó trách tuyệt phẩm thánh khí có thể chấn áp một chủng tộc ước vạn năm khí vận, là một chủng tộc kéo dài tiếp lớn nhất cam đoan. Cái này không chỉ có là bởi vì tuyệt phẩm thánh khí cực kỳ cường đại lực lượng, đồng thời cũng là bởi vì nó có thể câu thông vũ trụ bản nguyên, hấp thu đại lượng nguyên năng lượng, luyện chế ra đếm mãi không hết trường sinh đan. Có những này liên tục không ngừng tư nguyên. Như vậy bồi dưỡng được đến mãi không hết cao thủ đi ra, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Đây chính là một chủng tộc đặt chân chi. Mà những này huyễn tộc lão quái vật sở dĩ cam tâm tình nguyện lưu tại trong bảo khố điện trấn thủ, chỉ sợ cũng là vì đạt được những này trường sinh đan, có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu vũ trụ nguyên năng lượng. Vơ vét, toàn diện đều vơ vét. Nghĩ tới đây, Hạ Bình chỗ nào còn nhịn được. Vung tay lên, lập tức đem cái này từng tòa từ trường sinh đan trồng chất mà thành đại sơn lục xoát la, toàn diện bỏ vào chính mình sơn hà châu không gian. Thanh Nhu cùng Miêu Tiên Nhân thấy cảnh này, đều là vô cùng hưng phấn cùng kích động, tại huyễn tộc cần nhận thời gian dài như vậy cũng đáng, hiện tại cũng là bội thu thời khắc ca. Chúng nó cũng không nhịn được nghĩ, nếu như huyễn tộc thánh người biết được chuyện này lời nói, cũng không biết lại là ý tưởng gì, khổng lồ như thế tài phú biến mất lời nói, sợ rằng sẽ tức điên đi. Sau mười mấy phút, những này trường sinh đan toàn diện đều bị Hạ Bình lục soát cạo sạch sẽ. Mau nhìn, phía trước còn có một chỗ không gian, nơi đó trưng bày huyễn tộc đại lượng tài liệu chân quý, âm văn thạch hẳn là tại chỗ kia, toàn diện dọn đi đi. Miêu Tiên Nhân kêu ầm lên, nó cũng hỗ trợ khắp nơi vơ vét bảo vật. Siêu một tiếng, Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức đi vào nội điện một chỗ khác, quả không sai nơi này trưng bày đại lượng tài liệu chân quý, trong đó có âm văn thạch. Mà những này âm văn thạch cũng là trồng chất như núi, tối thiểu có 10 tấn, cũng không biết những này huyễn tộc thánh nhân đến tột cùng là từ chỗ nào tìm tới, đây chính là một khoản không thể đo lường tài phú. Bởi vì những này vũ trụ cấp bậc tài liệu chân quý, liền xem như có tiền cũng mua không được, các thánh nhân là sẽ không đem những tài liệu chân quý này xuất ra qua buôn bán lời nói, sẽ chỉ lấy vật đổi vật, hoặc là chính mình sử dụng. Ta thiên A chủ nhân, mau nhìn, đây đều là vũ trụ cấp bậc bảo thạch, ẩn chứa không thể tưởng tượng năng lực, sinh mệnh thạch, linh hồn thạch, lôi thần thạch, thiên tinh thạch, vật thần thạch, định hải thạch điên, huyễn tộc đúng là điên. Đến tột cùng là từ chỗ nào tìm tới nhiều như vậy vũ trụ bảo thạch. Thanh Nhu nhịn không được hét dầm lên, bởi vì những này vũ trụ bảo thạch, liền xem như quá cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể được đến, đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm bảo vật. Chương 2210, thôn vệ vũ trụ ba ho tha cờ hờ. Không nghĩ tới có nhiều như vậy vũ trụ bảo thạch. Nhìn thấy phía trên bảo thạch, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên. Sinh mệnh thạch, chỉ cần có một hơi, sinh mệnh thạch ở bên người lời nói, đều có thể cứu sống trở về, có thể cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực, coi là cứu mạng bảo thạch. Mà linh hồn thạch, cái này là có thể thôn phệ linh hồn năng lượng, tồn trữ linh hồn năng lượng bảo thạch, có phệ hồn thú một dạng năng lực, thậm chí có thể chậm chạp gia tăng người nắm giữ linh hồn chi lực. Lôi thần thạch, một khi nắm giữ khối này bảo thạch, lập tức có thể lĩnh ngộ lôi đỉnh bản nguyên chi lực, thậm chí có thể tu luyện thành lôi thần thể, trưởng khống hết thể lôi đỉnh chi lực. Thiên tinh thạch thì là cực kỳ kiên cố bảo thạch, có vô pháp bị phá hư cường đại đặc tính, thích hợp luyện chế thành phòng ngự pháp bảo, có thể ngăn cách pháp lực cùng linh hồn song trọng công kích. Về phần vật thần thạch thì là không gian bảo thạch, nội bộ ẩn chứa một cái không gian đặc thù thế giới, lợi động thiên phúc địa cấp bậc pháp bảo cũng là lấy vật thần thạch làm căn cơ. Còn có định hải thạch, nắm giữ loại này bảo thạch, liền có thể tại ở giữa hải dương như dẫm trên đất bằng, trở thành hải dương chi chủ, trấn áp hết thể hải dương phong bạo, cực kỳ cường đại. Có thể nói, kể trên những này bảo thạch đều là cực kỳ chân quý. Đặc thù vũ trụ bảo thạch, cũng chỉ có tại đặc thù nào đó điều kiện cùng tình huống mới hội đản sinh ra, cực kỳ chân hiếm có gặp. Nếu như Hoàng Kim Sử Lai mỗi thôn phệ kể trên mỗi một loại bảo thạch lời nói, đều có thể tiến hóa thành đặc thù Hoàng Kim Sử Lai mỗi. Sử Lai mỗi. Đúng vào lúc này, Hoàng Kim Sử Lai mỗi cũng cảm giác được những này vũ trụ bảo thạch khí tức, hương phấn từ trên người Hạ Bình bay ra ngoài. Lập tức liền nhào vào những này bảo thạch trồng lên mặt. Bẹp bẹp mấy lần, nó trực tiếp liền đem những này vũ trụ bảo thạch toàn bộ cho thôn. Chờ một chút. Thanh Nhu thấy thế, thất kinh, lập tức muốn đi ngăn cản. Thế nhưng là đã quá muộn, mới một giây thời gian, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ liền đem những này vũ trụ bảo thạch cắn nuốt sạch sẽ. Ai, phung phí của trời, thật sự là phung phí của trời à, thế mà toàn bộ ăn. Tùy tiện xuất ra một khối bảo thạch, đều có thể luyện chế ra một kiện cường đại thánh khí, hiện tại toàn bộ không có. Miêu tiên nhân cũng là nệ đủ ngừng lại ngực, tiếc hận không thôi, những này vũ trụ bảo thạch cơ bên trên là luyện chế thánh khí tài liệu chính một trong, thường thường có thể bằng vào những này vũ trụ bảo thạch đặc thù năng lực, luyện chế ra đủ loại cường đại thánh khí. Nhưng là bây giờ bị Hoàng Kim Sử Lai Mỗ toàn bộ ăn. Đây không phải phung phí của trời vẫn là cái gì. Tính toán, nhượng tiểu kim ăn hết cũng tốt, nó sẽ thêm ra đủ loại năng lực. Hạ Bình mỉm cười, không hề để tâm, hắn biết Hoàng Kim Sử Lai Mộ thân thể thiên phú thần thông không có gì không thôn, chỉ cần nuốt vào những này vũ trụ bảo thạch, liền có thể thu được năng lực tương ứng. Bị Hoàng Kim Sử Lai Mộ ăn hết lời nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Nhất thời, nuốt vào những này vũ trụ bảo thạch về sau, Hoàng Kim Sử Lai Mộ thân thể cũng phát sinh cự đại biến hóa, từng khối bảo thạch dung nhập nó trong thân thể, tựa hồ trở thành nó một phần thân thể. Vâng! Trong một chớp mắt, Hoàng Kim Sử Lai Mộ biến thành một thanh Hoàng Kim Đại Kiếm, trên chuôi kiếm lại là xuất hiện 5-6 khỏa đặc thù bảo thạch, tản mát ra đủ mọi màu sắc hào quang, cực kỳ xa hoa lãng phí. Vừa nhìn liền biết đây là có giá trị không nhỏ bảo kiếm, giá trị liên thành loại kia. Sử Lai Mỗ. Hoàng Kim Sử Lai Mỗ tựa hồ rất là hưng phấn, thôn phệ những này vũ trụ bảo thạch về sau. Nó cảm thấy mình lực lượng liên tục tăng lên, đồng thời thể nội cũng tuôn ra rất nhiều cường đại năng lực. Chờ nó đem những này vũ trụ bảo thạch lực lượng triệt để sau khi thôn phệ, nó liền có thể tấn thăng đến trung phẩm thanh khí. Đồng thời cũng có thể có những này vũ trụ bảo thạch đặc thù thần thông chi lực. Trở về đi. Hạ Bình phất phất tay, đối Hoàng Kim Sử Lai Mỗ nói ra. Sử Lai Mỗ. Siêu một tiếng, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ lập tức liền trở lại Hạ Bình bên người, hóa thành vòng tay, vờn quanh tại Hạ Bình trên cổ tay, mà tay này vòng tay cũng phát hiện cự đại biến hóa, không còn là thường thường không có gì lạ, mà chính là phía trên tuyên khắc 6 viên bảo thạch. Hạ Bình nhìn xem chung quanh, trừ những này vũ trụ bảo thạch bên ngoài, cũng còn thật nhiều luyện khí tài liệu, tuy nhiên so ra kém vũ trụ bảo thạch chân quý như thế, nhưng là cũng coi là hiếm thấy, đều là luyện chế thanh khí tài liệu. Hắn cũng không chút khách khí, lập tức lục soát cạo sạch sẽ. Chứ những này luyện khí tài liêu về sau, hắn cũng tìm tới một cái tổn chữ linh dược địa phương. Nơi này tựa hồ là một chỗ linh dược thiên địa, bên trong trồng trọt đại lượng thánh dược. Không thể nào, thế mà có nhiều như vậy thánh dược. Hạ Bình trợn mắt hốt mồm, có chút không thể tin được chính mình con mắt. Bởi vì cái này linh dược trong ruộng, thế mà trọn vẹn trồng trọt 800 gốc thánh dược, mỗi một gốc chí ít đều có ngàn vạn năm dược lực, tràn ngập mạnh đại linh tính. Thậm chí nhìn thấy chính mình tới, những này thánh dược đều có chút thất kinh, truyền lại ra khủng hoảng tâm tình, bởi vì chúng nó cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Bình người này, hiển nhiên chúng nó linh tính cực cao, sắp có được chính mình linh hồn cùng trí tuệ. Một gốc lại một gốc thánh dược tản mát ra vô cùng dược khí, tựa hồ chỉ muốn đợi tại hoàn cảnh này, đều có thể bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, thời thời khắc khắc đều tăng cường chính mình tu vi. Đoán chừng trừ bị các thánh nhân lấy đi thánh dược bên ngoài, cái này được cho huyễn tộc toàn bộ tồn kho. Ta thiên, quá nhiều thánh dược, những này huyễn tộc thánh nhân đến tột cùng là từ chỗ nào vơ vét trở về. Chủ nhân, đào đi, toàn diện đem những này thánh dược đào đi, một gốc cũng đừng buông tha. Thanh Nhu quả thực là kích động đến im lặng thứ tự, nó cảm thấy nơi này đơn giản cũng là thiên đường. Bởi vì những này thánh dược không chỉ có là dược lực kinh người, đồng thời chủng loại cũng nhiều. Bất kỳ một cái nào luyện đan sư thấy cảnh này lời nói, chỉ sợ đều sẽ kích động đến bất tỉnh khuyết đi qua. Á á á, người xấu, có người xấu tiến đến. Muốn bị ăn, chúng ta muốn bị ăn, tranh thủ thời gian chạy. Cứu mạng A, có người xấu đến ăn chúng ta. Từng cây thánh dược bô bô kêu to lên, thất kinh. Nhanh chân liền chạy đường, đáng tiếc nơi này diện tích không lớn, chỉ có thể như là con ruồi không đầu đồng dạng chạy trốn tứ phía, nhưng thủy chung không trốn thoát được. Đừng chạy, đều cho ta tiến đến. Hạ Bình mỉm cười, bàn tay lớn vồ một cái, nhất thời một cái che khuất bầu trời đại thủ bao phủ toàn bộ không gian, sở hữu thiên địa nguyên khí tựa hồ tại thời khắc này đều tĩnh lại. Vâng! Chỉ gặp đại thủ này nhẹ nhàng vô một cái, nhất thời sở hữu thánh dược, tính cả trên mặt đất bùn đất đều bị nhổ tận gốc, đâu chuyển tinh gì, lập tức liền bắt vào qua Sơn Hà Châu không gian ở trong. Ta qua chiếu thấy bọn nó, đưa chúng nó toàn bộ giam cầm lại, để chúng nó khắp khắp nơi chạy. Thanh Nhu lòng như lửa đốt, cũng không muốn tiếp tục tại bảo khố tiếp tục chờ đợi, lập tức đi tóm lấy những này thánh dược. Khác để chúng nó tại Sơn Hà Châu không gian khắp nơi chạy tới chạy lui, miễn cho nhận tổn thương. Đáng tiếc, không có đạt được bất luận một cái nào thánh khí. Hạ Bình nhìn chung quanh một vòng, lại là không thấy được bất luận một cái nào thánh khí, đoán chừng là bởi vì diệt tộc chi họa quan hệ, vì đối phó tiến công qua đến nhân tộc thánh nhân, những này huyễn tộc thánh nhân lượt đem sở hữu thánh khí đều mang đi ra ngoài. Dù sao hiện ở thời điểm này nhiều một kiện thánh khí, liền nhiều một phần chiến đấu lực, bọn họ cũng sẽ không đem thánh khí uổng phí hết ở cái địa phương này, muốn vật tận kỳ dụng. Chương 2211, Nguyền Rủa Hắc Quan. Đã không có bảo vật gì sao? Sau mười mấy phút, Hạ Bình cảm giác toàn bộ nội điện bảo khố, lại là phát hiện nơi này bảo vật đều bị chính mình vơ vét đến sạch sẽ, một điểm bảo vật cũng không có lưu lại. Đang lúc hắn muốn nhân cơ hội chuồn đi thời điểm, đột nhiên ở giữa hắn trong lòng hơi động, địa ngục kim ô nhãn tựa hồ có yêu ớt cảm giác. Ừm, không đúng, nơi này còn có một chỗ thần bí không gian. Hắn có thể cảm giác được phía trước một trận không gian vặn mẹo, tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng, tựa hồ thời không đều gãy chồng lên nhau. Đây là địa phương nào? Hạ Bình híp híp mắt, hắn hướng phía trong bảo khố điện chỗ sâu đi qua. Thình lình phát hiện phía trước xuất hiện một chỗ hư vô được sở xỉ không gian, cũng là cái này bảo khố quan trọng nhất chỗ. Thậm chí cái không gian này bố trí lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, một đạo lại một đạo cấm chế xiềng xích phong ấn chặt cái không gian này, kín không kẽ hở, như lâm đại địch. Phải biết, cái này nội điện bảo khố thế nhưng là có quá cổ thánh nhân trấn thủ, nhưng là cái này thần bí không gian thế mà còn phòng thủ nghiêm mật như vậy. Có thể nghĩ trong đó tầm quan trọng, liền quá cổ thánh nhân đều đối nơi này cực kỳ trọng thị.

Bất quá này ô lặt đến cùng chạy đi chỗ nào, hắn biết rõ nơi này đã bị trấn áp, chỗ có thời không đều ngưng động, không có khả năng trốn được, chẳng lẽ hắn muốn đi viện binh hay sao? Trống chân lão tổ híp híp mắt, hắn cảm thấy sâu trong hư không truyền đến không biết tên uy hiếp. Không rõ ràng, nhưng là rất nhanh liền biết, ta đã câu thông thập phương thế giới tháp, bao giờ cũng đều tại quét hình, đợi thêm một thời ba khắc thời gian liền có thể tìm tới lão quỷ kia tung tích, hắn là chạy không thoát. Tiêu giao lão tổ sát khí đằng đằng. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, ô lặt các loại huyễn tộc thánh nhân nương tựa theo tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu lực lượng, lập tức liền độn trở về huyễn giới bảo khố ở trong. Bọn họ giờ phút này thở hừng hộp, mồ hôi rơi như mưa, thụ thương thảm trọng, có thể nghĩ vừa rồi trận chiến kia thảm liệt, nếu như không phải ô lặt xuất thủ, bọn họ sớm đã bị Bắc Minh thánh nhân chém chết. Có thể nói, hiện tại bọn hắn không có cùng nhân tộc chống lại lực lượng. Lao tổ, ngươi thật muốn đánh tính toán phóng thích loại đồ vật này. Nhìn thấy ố lặt trở lại bảo khố vị trí, một vị thái cổ thánh nhân lập tức minh bạch nhà mình lao tổ ý nghĩ, sở dĩ trở lại nơi này, chỉ sợ là muốn vì phóng thích này nguyền rủa hắc quan. Thánh nhân khác cũng là nhất thời toàn thân run rẩy, không ngừng run rẩy. Cái này nguyền rủa hắc quan là bọn họ huyễn tộc từ trung ương vũ trụ hắc ám cấm khu đạt được một kiện khủng bố bí bảo, đáng sợ vô cùng, quỷ dị không bình thường, ẩn chứa nguyền rủa lực lượng liền xem như thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Lúc trước vì phong ân chân áp cái này nguyền rủa hắc quan, bọn họ huyễn tộc tổn thất nặng nề, không biết chết bao nhiêu người, một số thánh nhân cũng vì vậy mà vẫn lạc, đây là một kiện cấm kỵ chi khí. Thậm chí huyễn tộc sở dĩ hội đọa lạc thâm nguyên, tiếp nhận thâm nguyên mục nát, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này nguyền rủa hắc quan. Năm đó trong ổ lặt chúng nguyền rủa hắc quan nguyền rủa, sinh mệnh nguy cơ sớm tối, sắp thiên nhân ngũ suy, triệt để tử vong, toàn thân sinh cơ đều nhanh muốn diệt tuyệt. Vì mạng sống, ổ lặt cũng chỉ đành tiếp nhận thâm nguyên điều kiện, đem thể nội sở hữu nguyền rủa chi lực loại trừ ra ngoài, cũng làm cho hắn lực lượng nâng cao một bước. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ huyễn tộc bị thâm nguyên mục nát, trở thành thâm nguyên sinh vật. Có thể coi là như thế này, bọn họ y hề nguyên đối cái này nguyền rủa hắc quan kiêng dè không thôi, ngày thường đều là điều động mấy vị thái cổ thánh nhân trấn thủ nơi này, sợ nguyền rủa hắc quan lực lượng lần nữa bạo phát, dẫn đến toàn bộ huyễn tộc đều chết oan chết uổng. Đúng à, nếu quả thật phóng thích nguyền rủa hắc quan, này cổ nguyền rủa chi lực không người có thể ngăn cản được, liền xem như thâm nguyên cũng đối cố lực lượng này không thể làm gì. Cái này sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi ảnh hưởng, liền huyện giới cũng sẽ không còn lại bao nhiêu tộc nhân, hội bị triệt để nguyền rủa. Một tôn thái cổ thánh nhân nhịn không được nuốt nước miếng, kiêng dè không thôi. Không có cách, đều do cái kia cẩu nhật nhân loại khinh người quá đáng, dốc toàn bộ lực lượng, muốn diệt ta huyện tộc, huyện giới mặc kệ là thế nào đều là ngăn cản không nổi. Ô lặt cắn răng nói, nhưng là bọn họ muốn diệt huyễn tộc cũng không có đơn giản như vậy. Lần này ta muốn phóng xuất ra nguyền rủa hắc quan, nhượng đám kia quy tôn nhận thảm trọng đại giới. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đám kia nhân tộc quy tôn gặp được nguyền rủa hắc quan về sau lại là biểu tình gì. Nói không chừng nhân tộc vô địch thánh nhân cũng lại bởi vì dạng này mà vẫn lạc mấy cái, khi đó liền có trò vui nhìn. Hán ngữ khí âm trầm, hận ý ngập trời. Còn lại thái cổ thánh nhân cũng là không khỏi gật gật đầu, xác thực cũng là như thế, hiện tại là huyễn tộc nguy hiểm nhất thời khắc, nhân tộc vì triệt để tiêu diệt huyễn tộc, bố trí trùng điệp thần cấm, căn vô pháp chạy đi. Trái là chết, phải là chết, còn không bằng cùng nhân tộc cùng chết, dạng này có lẽ còn có một đường sinh cơ. Một khi phóng xuất ra nguyền rủa hắc quan, mặc kệ cái này nhân tộc cường đại cỡ nào, đều sẽ lâm vào vô cùng nguyền rủa, cái này nhưng là chân chính vạn ác chi nguyên, ẩn chứa liền thâm nguyên đều kiêng kỵ lực lượng. Đi vào đi, chúng ta lấy ra này nguyền rủa hắc quan, cho cái này nhân tộc một cái đẹp mắt. Ô lặt nắm chặt quyền đầu. Siêu siêu siêu. Một đám thánh nhân gật gật đầu, lập tức đi vào huyễn tộc trong bảo khố điện bên trong, nhưng là chờ bọn hắn đi vào thời điểm, lại là cả đám đều sững sờ. Ngây ra như phóng. Ta dựa vào, đây là địa phương nào? Khó nói chúng ta đi sai chỗ. Nơi này chẳng lẽ không phải chúng ta huyễn tộc trong bảo khố điện? Một tôn thánh nhân cũng mộng bức, bởi vì dựa theo hắn kinh nghiệm, trong bảo khố điện hẳn là bày đầy rực rỡ muôn màu bảo vật, có đại lượng trường sinh đan, đủ loại vũ trụ cấp tài liệu chân quý, còn có từng cây thánh dược, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi loại kia. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại toàn bộ bảo khố đều là giống tuyết, bảo vật gì đều không, đơn giản so mặt còn làm chỉ toàn. Nhất thời bọn họ cảm thấy từng đợt hoảng hốt, cảm thấy mình xào huyệt đều bị người dọn đi. Tê liệt, ai làm, này đồ chó hoang làm, như thế phát rổ, tiến tắc sao? Một tôn thái cổ thánh nhân chửi ầm lên, hắn cảm thấy lần này bảo khố có thể là bị tặc, bằng không chỗ nào có thể như vậy sạch sẽ. Liền đại môn đều bị người dọn đi, không chút nào lãng phí. Có phải hay không có ảo tưởng tộc trưởng lão biết rõ nói chúng ta khả năng đại bại, liền sớm dọn đi bảo khố. Vì cũng là lưu lại một đường sinh cơ. Có thái cổ thánh nhân suy đoán nói, tâm hắn lưu giữ may mắn, cảm thấy khả năng là người một nhà làm, dạng này tổn thất còn không tính là quá lớn. Đánh giám, nếu như là người một nhà làm, chỗ nào có thể bảo khố đại môn đều dọn đi, chuyển đến như vậy sạch sẽ, liền một chút rác rưởi đều không lưu lại. Ai nhìn thấy này linh dược viên không, thổ đều bị khai quật sạch sẽ, một điểm không lãng phí, mẹ hắn quả thực là thao thiết nhập môn A, mà lại không có chúng ta mệnh lệnh cái nào trưởng lão đi vào tới. Khẳng định có tiểu tặc tiến đến vào xem, chớ bị ta tìm tới hắn, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, giết cả nhà của hắn. Chu hắn cựu tộc A, cái này táng tận lương tâm cẩu vật, cẩu tặc, không biết xấu hổ. Mặt khác một tôn thái cổ thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến thổ huyết, những bảo vật này thế nhưng là bọn họ huyễn tộc thánh nhân kinh lịch không biết bao nhiêu năm, hãm hại lừa gạt, đốt giết hại lước, bớt ăn bớt mặc mới đến. Hiện tại thế nào, một cái nháy mắt đều không, toàn bộ tài sản đều bị người chuyển không, người nào nhận được dạng này kích thích. Thật sự là trong nháy mắt liền thành kẻ nghèo hàn, trong vòng một đêm phá sản. Chương 2216, giận không kèm được. Chờ một chút, nguyên rùa hắc quan đâu, nguyên rùa hắc quan nên không hội xảy ra vấn đề gì a? Đông nhiên ở giữa, một tôn thái cổ thánh nhân nói ra một câu nói như vậy, bởi vì nhiều như vậy bảo vật đều mất đi, đều bị tiểu tặc kia vơ vét không còn gì. Hắn lo lắng nguyền rủa hắc quan khả năng cũng hội xảy ra vấn đề. Nhưng là lời nói này nói ra, bên cạnh một cái thánh người nhất thời cười, không có khả năng, nguyền rủa hắc quan là cái gì? Đó là vạn ác chi nguyên một dạng khủng bố bí bảo. Lúc trước chúng ta vì phong ấn nó phải trả cái giá nặng nề, tiểu tắc kia nếu như dám trộm đi nguyền rủa hắc quan lời nói, nhất định chết không có chỗ chôn. Hắn đối nguyền rủa hắc quan an toàn 10 phần tự tin. Bởi vì đó cũng không phải là bảo vật đơn giản như vậy, đồng thời cũng là cực kỳ đáng sợ tà ác vật thể. Một khi tiếp xúc, thánh người đều phải chết. Những năm này bọn họ vì phong ấn cái này tà vật, cũng không biết nỗ lực đại giới cỡ nào, liền xem như thái cổ thánh nhân trấn thủ nó, đều cần phải cẩn thận, sợ nguyên rùa hắc quan lực lượng bạo phát, đến lúc đó bọn họ liền chết không có chỗ chôn. Đi xem một chút. Ô Lạt sắc mặt rất lợi hại âm trầm, mở miệng nói, nội tâm của hắn có loại ẩn ẩn cảm giác không ổn, nguyên rùa hắc quan có phải hay không mất đi, qua nhìn một chút liền biết. Siêu. Một tôn thái cổ thánh nhân thân hình lóe lên, lập tức tiến vào bảo khố chỗ sâu nhất, hắn thần thức thẩm thấu đi qua, biến sắc, không khỏi hét dầm lên, tê liệt, không thấy, nguyên rùa hắc quan thật không thấy, thật bị tiện nhân kia trộm đi. Cái gì? Nghe nói như thế, thánh nhân khác lập tức đổi ra, bọn họ cấp tốc nhìn sang, quả nhiên thấy chỗ kia hư vô không gian đã là không có vật gì, thứ gì đều không tồn tại. Ban đầu này tà ác âm u lực lượng biến mất không còn một mảnh, tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Trong lúc nhất thời sở hữu thánh nhân khuôn mặt đều xanh, nếu như không có nguyền rủa hắc quan lực lượng, như vậy bọn họ làm sao có thể âm người chết tộc, làm sao có thể từ dạng này hẳn phải chết hoàn cảnh bên dưới chạy trốn. Căn này là đoạn tuyệt bọn họ đường lui.

một cổ lực lượng kinh khủng từ thận vụ châu nội bộ chỗ sâu bạo phát đi ra. Đáng chết, hắn đây là muốn tự bạo tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu, lập tức thối lui. Trống chân lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đông đảo thánh nhân cũng cảm giác được thận vụ châu nội bộ chỗ sâu ẩn chứa khủng bố năng lượng, phảng phất là một tòa thế giới tại bạo tạc. Chương 2218, thần khí chân yêu tháp. Phải biết, một kiện tuyệt phẩm thánh khí thì tương đương với một tòa hoàn chỉnh siêu cấp thế giới, ẩn chứa hoàn mỹ thế giới pháp tắc, hấp thu vô cùng vô tận vũ trụ nguyên năng lượng. Như vậy một kiện tuyệt phẩm thánh khí nếu như tự bạo ra, thì tương đương với một tòa siêu cấp thế giới phát sinh siêu cấp nổ tung, sinh ra uy lực quả thực là kinh thiên động địa, đủ để quét ngang mấy ngàn tinh vực. Liền xem như vô địch thánh nhân đối mặt tuyệt phẩm thánh khí tự bạo, không cẩn thận lời nói đều sẽ bị tươi sống nổ chết. Nhân tộc thánh nhân cũng hoàn toàn không nghĩ tới Ô Lạt thế mà lại điên cuồng như vậy, như là chó cùng rứt dậu, muốn dẫn bạo tuyệt phẩm thánh khí thận vũ châu. Dù sao tuyệt phẩm thánh khí vô cùng chân quý, đủ để chấn áp một chủng tộc ước vạn năm khí vận, sở dĩ huyễn tộc có thể một mực lưu giữ sống sót, ước vạn năm không có suy yếu, chính là do tại thận vũ châu tồn tại. Mà lại dạng này tự bạo lời nói, không chỉ có hội giết chết nhân tộc thánh nhân, đồng thời cũng sẽ giết chết huyễn tộc thánh nhân thân thể, thậm chí bọn họ huyễn tộc sở hữu phổ thông tộc nhân đều sẽ chết oan chết uổng. Thật giống như Hoạch Đại Quốc liền xem như điên cuồng tới cực điểm, cũng sẽ không tại quốc gia mình dẫn bạo đạn hạt nhân. Hiện tại Ô Lật lại để cho dẫn bạo thận vụ châu, cái này đã có thể sử dụng phát rồ để hình dung. Siêu. Nhưng là trống chân lão tổ kia không hoảng hốt chút nào, hắn vung tay lên, nhất thời một cỗ vô hình thời không chi lực bao trùm tất cả nhân tộc thánh thân thể người, đấu chuyển tinh di, dung nhập hư không. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tất cả nhân tộc thánh nhân cũng từ nguyên địa bỏ chạy, xuyên toa vô số tầng thứ nguyên không gian, đến huyễn giới bên ngoài. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu lập tức phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, lấy thận vụ châu làm trung tâm, sinh ra khủng bố năng lượng ba động cùng thủy triều lên xuống, quét ngang cửu thiên thập địa. Răng rắc vài tiếng, bốn phía không gian lập tức như là pha lê đồng dạng triệt để vỡ nát, toàn bộ huyễn giới đều triệt để bạo, sở hữu phổ thông huyễn tộc người trong khoảnh khắc liền tử vong. Một cỗ mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt xé nát bốn phía không gian, đến phong tỏa đến cực kỳ chặt chẽ tuyệt phẩm thánh khí thập phương thế giới tháp cũng không chịu nổi dạng này hủy diệt ba động, mười tòa thế giới trong nháy mắt liền sinh ra lít nha lít nhít vết rách, toàn bộ bạo vỡ đi ra. Mà một đạo lại một đạo vũ trụ pháp tắc hoàn toàn tan vỡ, mảnh không gian này đều không thể duy trì ổn định. Sâu trong hư không cũng sinh ra từng đạo đáng sợ thời không liệt phùng tựa hồ kết nối nơi sâu xa trong vũ trụ, mơ hồ ở giữa quét ra đáng sợ vũ trụ phong bạo, khiến cho nơi này hóa thành một mảnh tử vực. Một số huyễn tộc thánh nhân cũng là không kịp né tránh, trong khoảnh khắc hội bị phá hủy, hôi phi yên diệt. Điên! Ô Lật đúng là điên, làm như vậy chẳng phải là phá hủy toàn bộ huyễn giới, cơ hồ là toàn bộ huyễn tộc đều chết hết. Có nhân tộc thánh nhân trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Ô Lật thế mà làm đến loại trình độ này. Hắn cảm giác được giờ phút này toàn bộ huyễn giới đều hủy diệt tại vừa rồi trận kia phong bạo bên trong, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, cơ hồ hóa thành một mảnh tử vực, khắp nơi tràn ngập không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu. Nếu như không phải trống chân lão tổ kịp thời xuất thủ, đem sở hữu thánh nhân cũng chuyển di rời đi, chỉ sợ cũng không biết sẽ chết bao nhiêu thánh nhân, có thể nghĩ vừa rồi tuyệt phẩm thánh khí tự bạo lực sát thương. Ô Lật thật là điên, nhưng là hắn còn chưa có chết, coi là tại thời khắc cuối cùng chôn xa, liền có thể sống mệnh sao. Quả thực là nói chuyện viển vông. Trấn yêu tháp đi ra, trấn áp thời không. Tiêu Dao lão tổ cười lạnh một tiếng, cầm trong tay ra một tòa ám kim sắc cự tháp. Oanh! Trong một chớp mắt, tòa này ám kim sắc cự tháp lập tức tăng vọt, bay ra ngoài, thân tháp hiện hiện lít nha lít nhít tối phù văn màu vàng, mỗi một mai phù văn đều ẩn chứa khủng bố pháp tắc chi lực, tựa hồ liền đại biểu một tòa thế giới. Cái này ám kim sắc cự tháp lực lượng đơn giản siêu việt hết thảy, liền xem như tuyệt phẩm thánh khí thập phương thế giới tháp cũng bằng được không lên, ẩn chứa siêu thoát hết thảy thần thánh khí tức. Tựa hồ thân tháp nội bộ giam giữ một tôn lại một tôn khủng bố thánh nhân. Làm tòa này ám kim sắc cự tháp vừa xuất hiện, phương viên mấy trăm triệu năm ánh sáng thời không đều bị trấn áp, tựa hồ giờ khắc này liền thời gian đều đình chỉ, thế gian vạn vật đều tĩnh lại, dù ai cũng không cách nào động đậy. Tất cả nhân tộc thánh nhân cảm thấy mình tựa hồ liền tư duy đều bị cấm chỉ, căn là không thể động đậy, bọn họ trở thành thánh nhân về sau, còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế bất lực cùng nhỏ yếu. Tựa hồ giờ khắc này sở hữu vũ trụ pháp tắc đều mất đi hiệu lực, bên trong thiên địa vẹn vẹn chỉ còn lại chân yêu tháp vô thượng vĩ lực. A. Nhất thời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ sâu trong hư không truyền tới, mười mấy bóng người từ thời không khe hở rơi ra ngoài, thình lình chính là bao quát ổ lặt ở bên trong huyễn tộc thánh nhân. Bọn họ đến là muốn mượn tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu tự bạo uy lực, thừa cơ phá vỡ thập phương thế giới tháp thời không phong tỏa, từ đó thong dong bỏ trốn mất dạng. Tuy nhiên làm như vậy, hội giết chết sở hữu huyễn tộc người bình thường, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, căn này không quan hệ. Dù sao đây cũng chỉ là chút phàm nhân mà thôi, chết cũng liền chết, chỗ nào so ra mà vượt bọn họ những này thánh nhân trọng yếu. Chỉ cần bọn họ những này huyễn tộc thánh nhân còn sống, như vậy huyễn tộc liền có thể cấp tốc khôi phục, sẽ không suy sụp. Có thể chỗ nào nghĩ ra được, nhân tộc thế mà còn có đòn sát thủ, lập tức liền đánh nát bọn họ tính toán. Trấn yêu tháp vừa ra, quả thực là sụp đổ chỗ có thời không, sở hữu vũ trụ pháp tắc đều vây quanh trấn yêu tháp vận chuyển, hình thành tuyệt đối thế giới lĩnh vực, bọn hắn thủ đoạn không có không dùng võ chỗ. Đáng giận à, cái này là nhân tộc thần khí trấn yêu tháp, viễn siêu tuyệt phẩm thánh khí pháp bảo khủng bố, trong truyền thuyết giam giữ vô số cổ lão tà ác thánh nhân, hiện tại các ngươi vì đối trả cho chúng ta huyễn tộc, liền trấn yêu tháp đều lấy ra, đây là giết gà dùng đao mổ trâu à. Ô lặt nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, mặt xám như cho, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhân tộc thế mà liền trấn tộc chi bảo trấn yêu tháp đều lấy ra, triệt để đoạn tuyệt bọn họ chỗ có đường lui. Sư tử bác thỏ cũng đem hết toàn lực, các ngươi ngoan ngoan tiến vào trấn yêu tháp đi, chờ đợi các ngươi là ở tù trung thân. Tiêu Dao lão tổ ánh mắt lạnh lùng, như là cao cao tại thượng thần chi. Đối với ổ lặt loại này đẳng cấp thánh nhân, phổ thông thủ đoạn đã rất khó giết chết, đối phương đã có được bất tử bất diệt đặc tính, dù cho đánh 100 triệu năm, đều chưa hẳn có thể giết chết ổ lặt. Nhưng là bọn họ cũng không cần giết chết ổ lặt, chỉ cần đem vĩnh cửu trấn áp tại trấn yêu tháp bên trong, đối phương liền tính là không chết bất diệt, cũng vô pháp náo xảy ra sóng gió gì. Trên thực tế nhân tộc thần khí trấn yêu tháp cũng là bởi vì dạng này mới được sáng tạo ra, chính là vì giam giữ những rất lợi hại đó khó giết chết, bất tử bất diệt quái vật. Từ cổ chí kim không biết bao nhiêu dạng này quái vật bị giam giữ tại trấn yêu tháp nội bộ chỗ sâu. Vâng! Trong nháy mắt, trấn yêu tháp tuôn ra một đạo lại một đạo hào quang màu vàng sậm, như là vô số pháp tắc ngưng tụ thành, trong nháy mắt bao phủ tại ổ lặt 10 cái huyễn tộc thánh trên thân người, đồng thời sinh ra đáng sợ hấp lực. Dâm dâm một tiếng, nhất thời ổ lặt bọn người không có chút nào sức chống cự. Lập tức liền bị hấp thu đi vào trấn yêu tháp nội bộ chỗ sâu nhất, bị triệt để trấn áp lại, vinh thế thoát thân không được. Chương 2219, toàn vì người khác làm giá y địa. Đây chính là trấn yêu tháp uy lực, thật sự là khủng bố a. Không ít ngoại tộc thánh nhân sắc mặt phức tạp, lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân tộc trấn tộc thần khí trấn yêu tháp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Liền vô địch thánh nhân cũng bị dễ như trở bàn tay chân áp lại, không có lực phản kháng chút nào. Nếu như nhân tộc cầm món pháp bảo này đối phó bọn hắn lời nói, bọn họ cũng khó thoát một kiếp. Một số yêu tộc thánh nhân càng là ánh mắt lấp lóe không yên, bởi vì trấn yêu tháp cái tên này nói rõ. Cũng là tại nhằm vào yêu tộc, chỉ sợ lúc trước liền là nhân tộc vì đối phó yêu tộc mà lấy được tên. Trên thực tế, tại nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh chiến tranh thời điểm,

hiện tại cũng chỉ có thể dương hắn hơi thở. Mà lại chuyện này đối với tại huyễn tộc tới nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Giờ phút này, trên mặt đất một khóa đất cát, đương nhiên đó là Hạ Bình biến hóa mà thành, hắn cũng đi theo mãi nở vạ bọn người, bám vào một cái bình thường huyễn tộc trên thân người, cùng đi đến cái này huyễn tộc lánh nạn chi địa. Trên thực tế tại Thận Vũ Châu nổ tung thời điểm, hắn cũng muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng là đồng thời hắn cũng phát hiện mãi nở vạ cửu nhân này động tĩnh, hắn trong lòng hơi động, muốn xem rõ ngọn ngành, liền cùng một chỗ theo tới. Nhưng là hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới mãi nở và mới vừa vặn thoát đi huyện giới, sống được nhất mệnh, hiện tại thế mà liền muốn đến bức bách sổ phì ạ đi vào khuôn khổ. Dạng này thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn, băng lãnh vô tình, hết thệ cũng chỉ là vì lợi ích. Trên thực tế mãi nở và cũng không phải là ưa thích sổ phì ạ, vẹn vẹn muốn lợi dụng sổ phì ạ tiến hành tu luyện mà thôi. Vô thượng đại đạo mới là mãi nở vạ cuối cùng truy cầu đồ vật. Chủ nhân, nhất định phải xử lý cái này mãi nở vạ. Lúc này, Thanh Nhu cắn răng nói, hôn đả này trước đó thế nhưng là sử xuất âm ngoan thủ đoạn muốn giết người, tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha hắn, nhượng hắn tiếp tục mạnh lên xuống dưới. Đó là đương nhiên, nhất định phải tìm cái biện pháp giết chết hắn. Hạ Bình híp híp mắt, chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một tia sắc khí, bất quá bây giờ bên cạnh hắn có mấy cái thánh nhân, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng một chỗ diệt trừ mới được. Chương 2221, ám toán. Nói thật, bằng vào Hạ Bình thực lực bây giờ, muốn chống lại ngũ đại cận cổ thánh nhân vẫn có chút không thực tế, dù sao lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân quả thực là cường đại đến không biên giới, không phải dễ đối phó như vậy. Chớ đừng nói chi là nơi này khoảng chừng 5 cái, còn liền càng thêm không được, nếu như trong lúc nhất thời chủ quan lời nói, chỉ sợ cũng hội lật thuyền trong mương, ngược lại là tự mình xui xẻo. Chủ nhân, ta cảm thấy có thể mượn nhờ nguyền rủa hắc quan lực lượng. Thanh Nhu mở miệng nói, nguyền rủa hắc quan phóng xuất ra tùy tiện một sợi nguyền rủa khí tức, đều vô cùng khủng bố, đủ để cho thánh nhân rơi vào vô biên luyện ngục ở trong. Nếu như chủ nhân có thể mượn dùng nguyền rủa hắc quan lực lượng, liền xem như một phần nhỏ, như vậy âm chết mấy cái này bị thương nặng cận cổ thánh nhân dễ như trở bàn tay. Nó sở dĩ cảm thấy có thể làm được mấy cái này huyễn tộc thánh nhân, là bởi vì Hạ Bình phong ấn nguyền rủa hắc quan, cảm giác được cái này bí bảo lực lượng, tự nhiên là biết cái này nguyền rủa hắc quan đến tột cùng là kinh khủng bực nào đổ vật. Ngươi nói không sai. Xác thực có thể mượn nhờ nguyền rủa hắc quan lực lượng, mượn đao giết người. Hạ Bình híp híp mắt, tuy nhiên nguyền rủa hắc quan bị sáng thế chi cầu phong ấn, không thể tùy tiện động, nhưng là hắn cũng có thể mượn dùng nguyền rủa hắc quan tiết lộ ra ngoài từng sợi nguyền rủa khí tức. Những này nguyền rủa khí tức cực kỳ quỷ dị đáng sợ, hành tốt trên người mình có địa ngục kim ô huyết mạch, khắc chế hết thể hắc ám không khiết lực lượng. Cho nên không cần phải lo lắng những này nguyền rủa chi lực thương tổn tới mình. Đồng thời hắn cũng có thể khống chế những này nguyền rủa chi lực, đến đối với địch nhân tiến hành công kích. Đầu này Châu Chết nói không sai, chúng ta có thể thừa cơ đánh lén, đem từng sợi nguyền rủa khí tức quán thâu vào cái này nằm cái cận cổ thánh nhân trên thân, nhượng hắn đọa lạc cửu u, linh hồn sụp đổ, thể nội bị thương nặng. Đến lúc đó diệt mấy cái này cận cổ thánh nhân đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Miêu tiên nhân gian trá nói ra, nó khó được một lần cùng Thanh Như bảo trì nhất trí đề nghị. Nếu như có thể diệt cái này 5 cái cận cổ thánh nhân, chắc hẳn cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Coi như không có cách nào diệt đi, Hạ Bình cũng có thể thong dong đào thoát, không lo lắng lại nhận tổn thương gì. Cái này đã sớm đứng ở thế bất bại. Không có lý do gì không đi làm. Được. Hạ Bình vận chuyển thể nội pháp lực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời hắn liền không khống sáng thế chi cầu, lộ ra một chút xíu sơ hở, vang một tiếng, nhất thời từng sợi từ nguyền rủa hắc quan phát ra nguyền rủa khí tức, như là cá mập đụng phải tươi huyết nhất đồng, tranh nhau chen lấn từ nơi này sơ hở chỗ dũng mãnh tiến ra. Phong ấn. Hai tay của hắn kết ấn. Thể nội tuôn ra to lớn địa ngục kim ô chi lực, ngưng tụ thành từng mai địa ngục phù văn, trong nháy mắt liền đem những này nguyền rủa khí tức triệt để bao vây lại. Tiếp lấy hắn lần nữa sáng thế chi cầu, ngăn chặn những này nguyền rủa khí tức tiết lộ ra ngoài. Mà những này nguyền rủa khí tức tại địa ngục phù văn bọc vào, vẫn là kiệt ngao bất thuần, như là hắc sắc quái vật đồng dạng điên cuồng va chạm, nhưng là thủy chung bị phong ấn ở địa ngục phù văn ngưng tụ thành lồng giam không gian ở trong. Có thể nói địa ngục kim ô thể bên trong năng lượng, cũng là có thể tiêu diệt nguyền rủa chi lực đồ vật, có thể khắc chế. Nếu là chân chính địa ngục kim ô xuất hiện ở cái địa phương này, nhất định có thể đem nguyền rủa hắc quan triệt để luyện hóa. Đi thôi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, nhất thời ngàn vạn mai bắt trói ở nguyền rủa khí tức địa ngục kim ô phù văn, vô thanh vô tức, dung nhập hư không, hướng phía mãi nở vạ các loại thánh nhân đánh giết tới. Giờ phút này, mãi nở vạ còn tại cùng Sophia tại đàm phán. Thế nào? Sophia, ta có thể cho ngươi một canh giờ cân nhắc, nhưng là vượt qua một giờ, nhất định phải cho ta trả lời chắc chắn, hiện tại ta đã không có gì kiên nhẫn. Mãi nở vạ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Trước đó hắn sở dĩ đối Sophia đủ kiểu nhẫn lại, xưa nay sẽ không làm dùng cái gì bạo lực, này là bởi vì chính mình trên đỉnh đầu có ảo tưởng tộc trưởng lao hội tồn tại, có thái cổ thánh nhân, vô địch thánh nhân trấn áp. Nhưng là hiện tại không giống nhau, những huyễn tộc đó các lao tổ bị chết 7-8 phần, trên đỉnh đầu đã không có ai có thể ngăn chặn hắn, hắn hiện tại cũng là huyễn tộc lâm thời thủ lĩnh. Cho nên, hắn hiện tại kiên nhẫn so với trước đây đã không có như vậy đủ, nếu như Sophia còn không đáp ứng lời nói, hắn chỉ có thể là lựa chọn bá vương ngạnh thương cung. Còn lại ba cái cận cổ thánh nhân đều là sống chết mặc bây, đem chính mình xem như cục ngoại giả. Ngươi! Sophia con mắt lộ ra một tia lửa giận, đang muốn nói chút gì? Siêu siêu siêu! Trong một chớp mắt, ngàn vạn đạo điểm sáng màu đen trong nháy mắt liền tiến vào ngũ đại cận cổ thánh nhân thân thể chỗ sâu nhất, bởi vì cái này hắc sắc quan điểm tốc độ thật sự là quá nhanh, khoảng cách quá gần, lại vô thanh vô tức. Bọn họ vừa mới thoát hiểm, cũng mất đi phải có tinh kính sợ tâm lý, cho nên hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, bao trùm nguyền rủa chi lực địa ngục phù văn như là cây đinh, lập tức liền đính tại cái này nằm cái cận cổ thánh nhân trong thân thể, như là phụ cốt chi thư. Là ai? Là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ? Lập tức cút ra đây cho ta. Nhất tôn thanh y gì thánh nhân nộ hát một tiếng, vừa sợ vừa giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, rõ ràng nơi này có 5 cái cận cổ thánh nhân, thế mà cũng không phát hiện chung quanh còn có địch nhân mai phục. Hắn nộ khí bạo phát, hắn không thể đem cái kia bỗng nhiên xuất thủ địch nhân bắt lại, chém thành muôn mảnh. A, đúng vào lúc này, bên cạnh nhất tôn áo đen cận cổ thánh nhân nhịn không được hét dầm lên, bởi vì nguyền rủa chi lực bắt đầu phát tác, đáng chết. Đây là vật gì? Vì sao lại ẩn chứa cường đại như vậy tử khí, hoang khí, ma khí, còn ẩn chứa khủng bố như thế nguyền rủa chi lực? Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn hoảng sợ phát hiện, những cái kia tiến vào thân thể của mình điểm sáng màu đen lập tức buộc phát ra, đáng sợ hoang khí, tử khí, ma khí, nguyền rủa chờ một chút quỷ dị lực lượng quấn quanh ở thân thể của hắn mỗi một chỗ ngóc ngách. Những này nguyền rủa chi lực như là địa ngục liêm đao, điên cuồng cắt chém hắn thể nội không gian pháp tắc, phá hư trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào, thậm chí ăn mòn linh hồn hắn, nhượng hắn rơi vào vô tận thâm nguyên. Trong lúc nhất thời, hắn kiệt tê nội tình bên trong gầm hét lên, phát ra nộ hống, vận chuyển thể nội pháp lực, thân thể như là bóng da giống như khắp nơi đụng, phảng phất triệt để nổi điên. Nay khủng bố nguyền rủa chi lực bạo phát, nhượng hắn triệt để mất lý trí, phảng phất có vô số ác quỷ tại thôn phệ cắn xé linh hồn hắn, đem hắn lôi kéo đi vào vô tận thâm nguyên. Nguyền rủa hắc quan, đây là tới từ nguyền rủa hắc quan khủng bố nguyền rủa chi lực, hôn chứng A, cái này không phải là bị các lão tổ chấn áp tại sâu trong hư không sao? Vì cái gì loại này điểm xấu lực lượng sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Người nào hèn như vậy? Thế mà sử xuất loại này âm chiêu đến ám toán chúng ta.

vì trong nháy mắt chạm sát lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, không làm cho đối phương có bất kỳ chạy trốn thời cơ, hắn đem hết toàn lực. Dưới một kích này, Hạ Bình ngưng tụ trên người mình pháp lực, linh hồn cùng huyết mạch chi lực, cũng làm cho trên người hắn lặn có thể phát huy đến cực hạn. Mơ hồ ở giữa hắn cảm thấy mình tựa hồ có một chút điểm nắm giữ liên quan tới địa ngục chi mâu lực lượng. Tựa hồ sử xuất dạng này nhất kích hắn, đã có sơ bộ trưởng khống địa ngục chi mâu tư cách, từ nơi này căn ám kim sắc trưởng mâu chỗ sâu, truyền lại ra bành trướng địa ngục chi lực, tựa hồ là hoàn toàn thần phục hắn. Cỗ này truyền thừa từ địa ngục chi mâu cổ lão địa ngục năng lượng nhượng hắn triệt để nắm giữ, vô cùng ôn thuần. Không có giống trước đó như thế vận chuyển ở giữa, tựa hồ có một chút điểm trễ tác. Đây là không gian pháp tắc một chút cảm giác sao? Hạ Bình híp híp mắt, vừa rồi toàn lực nhất kích phía dưới, hắn cơ hồ phát huy toàn bộ tốc độ, toàn bộ thân thể dung nhập hư không, tựa hồ vô cùng vô tận không gian chi lực tràn vào thân thể của mình. Hắn thần thức huyết trương tản mát ra, phảng phất cùng không gian hòa làm một thể. Cảm nhận được từng đạo không gian pháp tắc, nhượng hắn đối không gian pháp tắc có một chút điểm lĩnh ngộ. Phần phật, một cỗ mạnh mẽ pháp lực từ trong cơ thể hắn chỗ sâu tuôn ra, hắn cảnh giới cũng tại một chút xíu đề bạn, quả nhiên cùng cường giả chiến đấu, có thể tăng lên cực lớn tốc độ tiến hóa. Bà tỷ, lại là ngươi. Ngươi làm sao lại có dạng này lực lượng, hơn nữa còn hội ám toán chúng ta. Sophia đồng tử co vào, nàng còn không có từ nhất tôn cận cổ thánh nhân bị chạm sát rung động ở trong tỉnh táo lại, lập tức liền phát hiện chạm sát nhất tôn cận cổ thánh nhân hung thủ, rõ ràng là chính mình lộ rẹn sở gia tộc một viên bạ tỷ. Vấn đề là cái này bạ tỷ thực lực nhiều lắm thì pháp tướng cảnh mà thôi, chỗ nào có thể chạm sát lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, giống như vậy con kiến hôi, cận cổ thánh nhân đứng tại chỗ. Đối phương đều không thể đâm xuyên hắn ra thịt. Nhưng bây giờ nhất tôn cận cổ thánh nhân thật là chết, cho dù là ở vào suy yếu nhất trạng thái, nhưng là cũng không thể phủ nhận, vừa rồi này nhất mâu ẩn chứa công kích đáng sợ ba động, để cho nàng cũng không khỏi sinh ra một tia tim đập nhanh vị đạo. Hắn không phải bạ tỷ, không thể nào là bạ tỷ, chính thức bạ tỷ không có dạng này thực lực, nói đi, người rốt cuộc là ai? Xâm lấn ta huyễn tộc có cái gì mục đích? Mãi nở vả sát khí đằng đằng, hắn lập tức liền cảm giác được Hạ Bình thân thể chuyển tới bảng đại pháp lực ba động. Đây đã là bất hủ cấp thánh nhân khí tức, siêu phàm nhập thánh, tuyệt đối không thể nào là cái kia mới chỉ có pháp tướng cảnh bạ thi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì tốt giấu giếm, ta xác thực không phải bạ thi. Hạ Bình đứng chắp tay, chính thức bạ thi đã bị ta cầm lên. Mà ta mượn nhờ bạ tỷ thân phận, chính là vì chui vào các ngươi huyễn tộc, thu hoạch được trình độ nhất định chỗ tốt. Còn ta là thân phận gì, có lai lịch gì, có lẽ các ngươi cũng từng nghe qua danh hiệu ta là nhân tộc Vũ Vô Địch. Hắn thoải mái thừa nhận chính mình cũng không phải thật sự là bạ tỷ. Cái gì? Ngươi là cái này nhân tộc Vũ Vô Địch, siêu cấp tội phạm truy nã. Mãi nở và các loại thân thể người cũng là chấn động, bọn họ tự nhiên cũng nghe qua những năm này nổi danh nhất tội phạm truy nã, nhưng là tại bọn họ ý nghĩ bên trong, này người là người tộc, mà lại cũng chỉ là cái tiểu bối, làm sao đều cùng huyễn tộc kéo không bên trên quan hệ. Hiện tại thế mà không biết lúc nào len lén lẻn vào huyễn tộc ở trong. Đáng chết, ngươi đến cùng là thế nào chui vào huyễn tộc, làm sao thông qua chúng ta huyễn tộc kiểm trắc. Chẳng lẽ ngươi biến hóa chi thuật có thể giấu giếm được tuyệt phẩm thánh khí thận vụ châu kiểm chắc hay sao? Nhất tôn áo đỏ thánh nhân rất là chấn kinh, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không biết cái này Vũ Vô Địch đến cùng là thế nào lặn nhập cửa ải trùng điệp huyễn giới, đây cũng là vô pháp làm đến sự tình. Cái này, các ngươi liền không cần phải biết, dù sao cũng đã gần chết, biết lại nhiều cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ Bình thản nhiên nói, hắn có thể không hứng thú hướng những người này bại lộ chính mình bí mật, dù sao đều là chút sắp chết rơi người, không cần thiết giải thích cái gì. Buồn cười, ngươi cho là mình ăn chắc chúng ta hay sao? Tuy nhiên không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, sử xuất nguyền rủa chi lực để cho chúng ta nguyên khí đại thương, tại chỗ trọng thương, nhưng là chúng ta cận cổ thánh nhân cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Áo đỏ thánh nhân cười lạnh một tiếng, sắc mặt dữ tợn, một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân, hơn nữa còn là mới vào bất hủ tiểu gia hỏa, lại dám dùng giọng điệu như vậy cùng lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân nói chuyện. Tuy nhiên bọn họ hiện tại thụ thương, nhưng là chết đói lạc đà vẫn là so ngựa lớn, tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân có thể so sánh, mà lại bọn họ còn có ba cái. Ngu xuẩn nhân tộc tạp chủng, nếu như ngoan ngoãn đợi từ một nơi bí mật gần đó đánh lén, ngươi có lẽ còn có mạng sống thời cơ, nhưng là hiện tại thế mà càn rỡ đến loại trình độ này, còn dám trước mặt mọi người xuất thủ, quả thực là không biết sống chết. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cận cổ thánh nhân đến cùng là cường đại cỡ nào, chịu chết đi. Mãi nở vạ vung tay lên. Ầm ầm. Nhất thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một cỗ khủng bố không gian ba động truyền ra ngoài, vô số tầng không gian điên cuồng vặn mẹo. Dạng này ba động đủ để đem từng khỏa tinh cầu phá hủy, một kiện hạ phẩm thánh khí rảo sắt đến vỡ nát. Tuyệt thế thần thông vạn tượng tinh thần thủ. Giờ phút này, Mai Nở Vạ đứng ở trên mặt đất, như là thần ma, nhất trưởng liền hướng phía Hạ Bình oanh sát mà đến, sinh ra khủng bố hủy diệt tính ba động, vô số không gian vặn mẹo. Một bộ vạn tượng tinh thần đồ từ hư không sinh ra, bao trùm phiến tinh không này, bao phủ hết thảy. Chỉ gặp tại hắn một trưởng này phía dưới, từng tầng không gian trong nháy mắt liền vỡ nát, vô số thứ nguyên không gian trong tay hắn như là bùn đất. Bị hắn dễ như trở bàn tay bóp cùng một chỗ, điên cuồng áp xúc, ngưng tụ thành vô cùng cự lực. Trong một chớp mắt, trăm ngàn cái không gian đồng thời vỡ nát, xuất hiện từng cái đáng sợ hắc động, từ hắc động chỗ sâu tựa hồ hiện hiện lít nha lít nhít ngôi sao, vô cùng vô tận tinh thần chi lực rơi xuống. Những lực lượng này toàn diện hội tụ vào một chỗ, ép xuống, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đánh bạo, chòm sao rung động, sơn hà phá toái. Càn khôn chấn động, âm dương lịch chuyển. Mà đây chính là cận cổ thánh nhân thực lực chân chính, nhất kích phía dưới, liền có thể vỡ nát một cái thế giới. Mặc dù bây giờ mãi nở và nhận thương tổn nghiêm trọng, nguyên khí tổn hao nhiều, nhưng là thân là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, một trưởng vô đến, y hề nguyên thể hiện ra đánh đâu thắng đó, diệt sát hết thể lực lượng kinh khủng. Bất quá có được dạng này lực lượng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bởi vì một khi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trong cơ thể mình hội kết tinh hóa, không gian hóa, mỗi một cái tế bào có thể dung nạp pháp lực đều là trước kia gấp trăm ngàn lần không thôi. Nhân vật như vậy đơn giản cũng là một khỏa hành tinh, một vầng mặt trời, ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, nhất kích phía dưới, tương đương với hành tinh toàn lực nhất kích. Có thể nghĩ cố lực lượng này khủng bố. Chương 2224, Xích Long Quyền Trượng. Đây chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ thánh nhân, cố lực lượng này xác thực là không như bình thường, nhưng cũng không phải là không thể được chống lại. Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia hàn mang. Thân là cận cổ thánh nhân mãi nở vả vừa ra tay, tuyệt đối là kinh thiên động địa, dung chuyển bát hoang loại kia. Thể hiện ra cận cổ thánh nhân phong cách vô địch, ý đồ lấy lực ép người, triệt để chấn áp Hạ Bình, thể hiện ra cận cổ thánh nhân ngang ngược cùng bá đạo. Mà lại hắn đứng tại chỗ, lại là thân thể tan không gian, bốn phía hiện hiện ngàn vạn tầng không gian gấp, tản mát ra hàng cổ khí tức, cơ hồ là đứng ở thế bất bại, vô pháp địch nổi. Chỉ bằng vào dạng này lực lượng, nhất trưởng xuống dưới, đều có thể đem nhất tôn bất hủ thánh nhân dễ như trở bàn tay đập thành một cục thịt bùn. Cũng khó trách Mai Nở Vạ tự tin như vậy, cho là mình viễn siêu bất hủ thánh nhân. Nhưng là Hạ Bình cũng không phải là phổ thông bất hủ thánh nhân. Trên người hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch, thiên phú tuyệt đỉnh, thân thể có thể cho chính là pháp lực liền so tầm thường bất hủ thánh nhân cường đại gấp trăm ngàn lần không ngừng. Chớ đừng nói chi là hắn còn tu luyện thần cấp công pháp thuần dương bất diệt quyết, còn có tu luyện bản vũ chân kinh, khai mở cửu đại tử phủ không gian, có thể dung nạp pháp lực liền càng khủng bố hơn. Có thể nói, dù cho hiện tại hắn còn không có tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc,

đây quả thực là vĩnh hằng chiến đấu cơ khí, dù cho tiến hành trên vạn năm chiến đấu, cũng sẽ không nhượng thể nội pháp lực tiêu hao hoàn tất. Trung phẩm thánh khí Xích Long Quyền Trượng, giết cho ta. Áo đỏ thánh nhân từ trên thân xuất ra một kiện trung phẩm thánh khí Xích Long Quyền Trượng, quyền trượng đỉnh đầu chính là một khỏa long đầu, sinh động như thật, tản mát ra khủng bố long uy, nhượng bốn phía không gian sinh ra mãnh liệt ba động. Trên thực tế cái này trung phẩm thánh khí cũng là dùng một đầu Xích Long thi thể luyện chế ra đến, ẩn chứa vô thượng long uy, có được Xích Long bản nguyên chi lực, sát phạt vô song. Vâng! Tay hắn cầm Xích Long quyền trượng, hướng phía Hạ Bình Oanh giết tiếp, tựa hồ câu thông long chi không gian, to lớn long tộc bản nguyên chi lực hàng lâm xuống, tựa hồ ngưng tụ thành một đầu vô thượng Xích Long, bốn phía thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm, đó là long viêm. Mơ hồ ở giữa, đầu này Xích Long phát ra kinh thiên động địa gào thét, bốn phía hư không xuất hiện chấn động mãnh liệt, ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng, sụp đổ vô thượng không gian. Tựa hồ dạng này khí thế có thể thống trị thế gian, diệt sát hết thể sinh vật, khủng bố cự long chi lực bạo phát đi ra, cực kỳ cuồng bạo, liền xem như một tòa thế giới đều có thể dễ như trở bàn tay đánh nổ. Đây là diệt thế chi long. Ngu xuẩn, còn muốn mài chết ta. Hưởng cho ngươi còn có thể tu luyện tới cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không nghĩ tới ngươi còn nhìn không ra người ta ở giữa chênh lệch, giết chết các ngươi, căn không cần hao phí bao lâu thời gian. Khác nói các ngươi hiện tại vô cùng suy yếu, 10 phần lực lượng không có 7 phần, liền xem như các ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta cũng có thể bóp chết các ngươi. Siêu một chút, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hoàng kim sử lai mổ lập tức biến thành một thanh hoàng kim đại kiếm, phía trên tuyên khắc lấy 6 viên vũ trụ bảo thạch, lập lòe tỏa sáng. Hắn nắm chặt chuôi này hoàng kim đại kiếm, hai chân đứng trên mặt đất, nhất thời cảm thấy một cỗ vô cùng đại địa chi lực từ đại địa thâm sử chuyển tới, tựa hồ giờ khắc này hắn cùng khối này khắp nơi đều hòa làm một thể, không thể phá vỡ. Chương 2225 cùng đổ mặt lộ. Mặc dù bây giờ hoàng kim sử lai mô cũng không có đem 6 khối vũ trụ bảo thạch triệt để thôn vệ hoàn tất, nhưng là nó cũng hấp thu đến một phần lực lượng, nhượng chuôi này đại kiếm uy lực tăng lên mấy cái cấp độ. Hạ Bình nắm chặt chuôi này hoàng kim đại kiếm, tựa hồ cảm giác được chính mình lực lượng để bạt mấy lần. Giết! Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, trên thân khí thế tăng lên tới. Hướng phía cái này áo đỏ thánh nhân một kiếm liền chém tới. Nhất thời, một đường kim sắc kiếm mang xé nước thiên địa, ẩn chứa chấn động pháp tắc, sinh ra khủng bố phong mang, tựa hồ liền phiến thiên địa này đều bị cắt chém thành hai nửa. Toàn bộ thiên địa không gian tựa hồ cái này nháy mắt cũng chỉ còn lại có luồng kiếm khí màu vàng nóng này, liền không gian đều bị luồng kiếm khí màu vàng nóng này dễ như trở bàn tay mở ra, phát ra tiếng tạch tạch vang. Đông. Vẹn vẹn một kiếm, đầu kia đánh giết mà đến Xích Long căn không kịp tới, toàn bộ thân hình khổng lồ liền bị dạng này cắt thành hai nửa, sở hữu thiên địa nguyên khí đều tán loạn. Không có khả năng, đây chính là ta đem hết toàn lực nhất kích, vận dụng trung phẩm thánh khí Xích Long quyền trượng, liền xem như cận cổ thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh, ngươi thế mà một kiếm liền đánh tan ta công kích, nói đùa cái gì? Áo đỏ thánh nhân đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận dạng này hiện thực, chính mình thế mà liền một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân cũng không làm gì được. Cho dù hắn hiện nhận được trọng thương, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng là cũng không nên là như thế này kết quả. Nhỏ yếu đến đâu sư tử, cũng có thể dễ như trở bàn tay giết con thỏ chết. Không có khả năng. Không có gì là không thể nào. Các ngươi đã là cùng đồ mặt lộ, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền có thể hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì cả. Ở ta nơi này trôi hoàng kim đại kiếm trước mặt, liền xem như không gian cũng có thể cắt đến mở. Hạ Bình thân thể bên trên tán phát ra khí thế khủng bố, hai chân đứng tại đại địa phía trên, tựa hồ trên thân lực lượng tại không có tận cùng đề bạn, đã không thua gì bất luận cái gì cận cổ thánh nhân. Coi như hắn hiện tại không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng là bằng vào chính mình thân pháp lực, cũng đủ để dung chuyển bất luận cái gì nhất tôn cận cổ thánh nhân, chớ đừng nói chi là đạt được Hoàng Kim Sử Lai Mộ thể nội đại địa pháp tắc gia trì, càng đem hắn chiến đấu lực để bạt mấy lần. Ta không tin trên thế giới sẽ có như thế hoang đường sự tình, một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân cũng dám ở trước mặt ta cuồng, lần này ta ngươi nhất định phải chết, muốn ngươi chết không có chỗ chôn á thiêu đốt bản nguyên, đỏ lòng chi nộ. Áo đỏ thánh nhân phát cuồng, hắn thế mà bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể mình vũ trụ bản nguyên, cái này tương đương với thiêu đốt chính mình linh hồn, thiêu đốt trên người mình bất hủ vật chất. Cái này sẽ cực kỳ hao tổn hắn linh hồn năng lượng, hội trọng thương thân thể của mình, ước vạn năm đều chưa hẳn có thể khôi phục, thậm chí có thể sẽ lâm vào vĩnh cửu ngủ say bên trong, cũng không còn cách nào nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Nhưng là vì giết chết này nhân loại vũ vô địch, hắn đã liều mạng, không giết chết này nhân loại, như vậy bọn họ hôm nay cũng vô pháp lưu giữ sống sót, không phải ngươi chết chính là ta sống. Vâng! Nhất thời, tay hắn cầm xích long quyền trượng, toàn thân cao thấp thiêu đốt pháp lực, khủng bố năng lượng quán thâu đi vào quyền trượng chỗ sâu nhất, một đầu đáng sợ xích long sinh ra, thiêu đốt lên xích sắc hỏa diễm, đốt cháy hư không. Ngàn vạn cái không gian đều tại cố khí thế này phía dưới bị chấn động đến phá thoái, như là pha lê, choảng rung động. Đỏ long chi nộ. Trong truyền thuyết, xích long là long tộc ở trong tính khí táo bạo nhất ác long. Một khi có địch nhân chọc giận xích long, lập tức sẽ sinh ra khủng bố lửa giận, cửu thiên thập địa đều sẽ bị xích long hủy diệt. Mà lại càng là phẫn nộ, đỏ long lực lượng liền càng đáng sợ, quả thực là không có hạn mức cao nhất. Có thể nghĩ áo đỏ thánh nhân một chiêu này đỏ long chi nộ đáng sợ cỡ nào, căn là liều mạng chiêu số, trên thân thọ mệnh, pháp lực, linh hồn cùng huyết nhục chờ một chút đều triệt để bốc cháy lên. Rầm rầm. Chỉ gặp đầu này xích long xuất hiện, gào khóc thảm thiết, thân thể trên tuôn ra từng đoàn xích sắc hỏa diễm, như là huyết dịch, hình thành đầy trời huyết dịch biển lửa, liền vùng hư không này đều đốt cháy, động mặc một cái đại động. Minh ngoan bất linh, chết cho ta, hết thể sinh vật đều chết bởi động đất phía dưới, thân thể quy về khắp nơi, linh hồn tiến vào quy khư, hết thể đều hóa thành hỗn độn, hư vô. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, cầm trong tay hoàng kim đại kiếm, lại là một kiếm chém tới. Ầm ầm, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố chấn động, từng vòng chấn động pháp tắc truyền ra ngoài, gây nên khủng bố động đất. Phương viên ước vạn cây số hư không đều tại rung động, hủy diệt hết thảy. Đây là dẫn phát không gian phong bạo, toàn bộ thế giới đều đang rung động. Mà cỗ lực lượng này quét ngang ra ngoài, hết thảy lực lượng cũng hóa thành hư vô, hoàn toàn tán loạn. Đầu kia nổi giận xích long tức thì bị dễ như trở bàn tay đánh tan, trên thân hỏa diễm đều triệt để phai mờ. Không có khả năng. Áo đỏ thánh nhân triệt để điên, ta còn không có xuất thủ đâu. Môn thần thông này liền bị diệt, ngươi còn là người sao? Một cái nho nhỏ bất hủ thánh nhân làm sao lại có được dạng này lực lượng, so cận cổ thánh nhân cũng cường đại hơn, quá hoang đường. Hắn hoàn toàn không chịu nhận dạng này sự thật. Giết! Hạ Bình căn không cùng hắn nói nhảm, lại là một kiếm vỗ xuống, dung chuyển hư không, một kiếm này tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ, siêu việt tốc độ ánh sáng. Tựa hồ dưới một kiếm này mặt, liền thời gian đều trở nên chậm chạp, ý người biết đều lâm vào chậm chạp trạng thái. Xuất sinh, dừng tay. Bên cạnh mái nờ và cùng sổ phỉ ạ hai cái cận cổ thánh nhân thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được áo đỏ thánh nhân có chớ đại nguy hiểm, liền liền xuất thủ. Bọn họ bàn tay lớn vồ một cái, nhất thời không gian vặn mèo, vô số không gian năng lượng hội tụ vào một chỗ. Hình thành ngàn vạn không gian bích lũy, ý đồ đem một kiếm này chống đỡ đỡ được. Đáng chết! Áo đỏ thánh nhân cũng là dọa đến gần chết, tóc gáy dựng lên, hiện tại căn không có thời gian nhượng hắn ngẩn người, nhượng hắn cảm khái, lập tức vận chuyển trên người mình không gian pháp tắc chi lực, toàn bộ thân thể bao trùm mấy chục vạn tầng không gian bích lũy, quả thực là đem chính mình kiện hàng đến cùng sắc ước. Phòng ngự như vậy lực siêu việt đồng dạng hộ thân trung phẩm thánh khí. Vô dụng, ta một kiếm này, ẩn chứa cộng hưởng pháp tắc, chấn động pháp tắc cùng đại địa pháp tắc chi lực, thuận buồm xuôi gió, liền xem như không gian pháp tắc cũng không có khả năng ngăn cản được. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, luồng kiếm khí màu vàng nóng này đánh giết tới. Siêu một tiếng, quả là thế, luồng kiếm khí màu vàng nóng này dễ như trở bàn tay cắt chém không gian, ngàn vạn tầng không gian bích lũy đơn giản so đầu hũ cũng còn muốn yếu ớt, căn ngăn cản không nổi, sau cùng nó trực tiếp đánh vào áo đỏ thánh trên thân người. Không không không. Áo đỏ thánh nhân hét dầm lên, đồng tử co vào, hoảng sợ đến cực hạn, hắn cảm nhận được tựa hồ nhất tôn minh thần buông xuống, thu hoạch tính mạng mình, đem chính mình mang vào cửu u hoàng tuyển. Nhưng là hắn cũng không có cách nào dãy rủa, bởi vì một kiếm này thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn căn vô pháp né tránh trình độ. Đông một tiếng, hắn toàn bộ thân thể liền bị chém thành hai khúc, từ giữa đó phân liệt ra đến, to lớn huyết vụ liền ném bay ra ngoài, liền linh hồn đều bị dễ như trở bàn tay cắt thành hai nửa, triệt để vỡ nát. Áo đỏ thánh nhân,